kho sách nói.com.vn thân chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, ở phần đầu của chương 10 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại, kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả các bài 1 và bài 2. Và để tiếp theo nội dung của chương này, ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả bài 3, Điều chỉnh mời thầu. Khai trương trung tâm mua sắm là một sự khảo nghiệm. Tục ngữ nói khai trương đại cát, nhưng trên thực tế, khai trương đồng nghĩa với phức tạp. Kinh doanh sau khi khai trương không tốt thì phải trả mặt bằng. Thông thường, 3 năm đầu khi khai trương trung tâm mua sắm, đặc biệt là tỷ lệ trả mặt bằng năm thứ nhất sẽ đạt mức 30%. Sau khi bổ sung, năm thứ hai có thể sẽ trả 20%. Do đó, mời đủ thầu, khai trương rồi tuyệt đối không có nghĩa là đại cát. Điều chỉnh mời thầu vẫn là một vòng tuần hoàn mãi mãi. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm, 8 điều tâm đắc của bất động sản thương mại năm 2006. Trong Lã Thị Xuân Thu có câu lưu thủy bất phủ, hộ xu bất đố, có nghĩa là sự vật phải thay đổi và vận động không ngừng mới sinh tồn vững bền. Sự phát triển của trung tâm mua sắm cũng tương tự như vậy. Muốn đứng ở vị trí bất bại trong cạnh tranh thị trường khốc liệt thì điều chỉnh mời thầu là chủ đề muôn thuở. Nếu nói sự nóng hổi khi khai trương là do mời thầu mà có, thì sự rực rỡ liên tục sau khi khai trương chính là do điều chỉnh mà có. Mời thầu là một quá trình dọn ổ, điều chỉnh lại là một quá trình đào thải. Nội dung của điều bao gồm bố cục hoạt động kinh doanh, quy hoạch lối đi, tổ hợp nhãn hàng, điều kiện thương mại, v.v. Nội dung của chỉnh lại bao gồm nâng sức ảnh hưởng chung của Plaza, tăng năng lực lợi nhuận của khách kinh doanh và khả năng tụ họp khách kinh doanh, v.v. Cho nên nói, bất kỳ một trung tâm mua sắm đã khai trương nào cũng đều nhận thức được tác dụng quan trọng của điều chỉnh mời thầu. Đối với loại hình điều chỉnh mời thầu khác nhau, lập hệ thống điều chỉnh mời thầu khoa học, có hiệu quả, quy phạm việc lập phương án điều chỉnh mời thầu, tăng cường thực hiện phương án điều chỉnh mời thầu, thông qua điều chỉnh mời thầu liên tục, hợp lý, có hiệu quả, không ngừng thu hút nhóm khách tiêu dùng mục tiêu, nâng cao năng lực lợi nhuận của khách kinh doanh, nâng cao hiệu ích kinh doanh của trung tâm mua sắm. Từ đó không ngừng thúc đẩy duy trì giá trị gia tăng, giá trị của tài sản thương mại. Một la mã, tác dụng của điều chỉnh mời thầu. Một, tính tất yếu của điều chỉnh mời thầu. Thay đổi của thị trường tiêu dùng diễn ra liên tục, nên chỉ còn cách thích ứng. Trong quá trình kinh doanh, không ngừng triển khai điều chỉnh mời thầu mới có thể thích ứng được hoàn cảnh thị trường và sự phát triển của ngành nghề, thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng của khách hàng, đón đầu hành vi tiêu dùng của khách hàng, thúc đẩy sự ổn định kinh doanh của trung tâm mua sắm. A. Thích ứng với thay đổi thị trường. Thứ nhất, phát triển liên tục ngành nghề. Vài năm gần đây, ngành bất động sản thương mại phát triển mạnh mẽ, trung tâm mua sắm không ngừng gia tăng. Theo thống kê, nửa đầu năm 2013, tổng mức đầu tư bất động sản thương mại đã đạt mức 500 tỷ nhân dân tệ, tăng 26% so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng của trung tâm mua sắm toàn Trung Quốc đã vượt quá con số 3.000, dự kiến năm 2015 sẽ đạt con số 4.000. Đồng thời, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại. Tỷ lệ chống mặt bằng trong trung tâm mua sắm không ngừng tăng. Theo thống kê, tốc độ tăng trưởng GDP toàn Trung Quốc từ mức 10,4% năm 2010 giảm xuống 7,8% năm 2012. Tỷ lệ chống của trung tâm mua sắm ở thành phố cấp 1 đã đạt mức 8,4%, thành phố cấp 2 đạt 10,5%. Ngành phát triển mạnh và nhanh chóng, cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Thương trường như chiến trường, phải liên tục không ngừng điều chỉnh mời thầu mới là đảm bảo có hiệu quả tuổi thọ của trung tâm mua sắm và cũng là biện pháp quan trọng nâng cao sức cạnh tranh thị trường, đảm bảo vị trí dẫn đầu của ngành. Do đó, mỗi một trung tâm mua sắm đều phải tích cực quan tâm đến phát triển ngành và hoạt động tiêu dùng, kịp thời thực hiện điều chỉnh mời thầu, nâng cao sức cạnh tranh thị trường. Thứ hai, thay đổi không ngừng của thị trường. Một khoảng thời gian sau khi trung tâm mua sắm khai trương, định vị thương mại, bố trí hoạt động kinh doanh, kết cấu nhãn hiệu đều đã cơ bản hình thành. Nhưng trong quá trình kinh doanh sau đó, cùng với sự thay đổi không ngừng của hoàn cảnh thị trường, kết cấu tiêu dùng, hoạt động kinh doanh, nhãn hàng của trung tâm mua sắm đều có thể tách ra khỏi thị trường. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý kinh doanh phải nhạy bén, nắm bắt sự chuyển biến của thị trường, tích cực triển khai điều chỉnh mời thầu có hiệu quả, chủ động tấn công, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Hoàn cảnh thị trường thay đổi đa dạng, nó có thể là thay đổi của nhóm tiêu dùng, thay đổi hoàn cảnh tiêu dùng, cũng có thể là thay đổi của đối thủ cạnh tranh. Một trung tâm mua sắm xây xong cách đây 5 năm, nếu vị trí khi khai trương hơi xa, nhưng xung quanh lại nhiều trường học, định vị trước khi khai trương có thể là mô hình tuổi trẻ thời thượng với mức tiêu dùng cấp trung là chính. Nếu sau khi khai trương xung quanh trung tâm mua sắm xây dựng nhiều khu nhà ở thì hiện tại có thể sớm đã thay đổi thành mô hình cộng đồng với nhóm tiêu dùng gia đình là chính. Giám đốc kinh doanh của trung tâm mua sắm phải quan tâm sâu sắc tới thay đổi của hoàn cảnh thị trường mới có thể thông qua điều chỉnh mời thầu liên tục để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ví dụ, điều chỉnh mời thầu của Wanda Plaza XXX. Wanda Plaza XXX nằm ở khu trung tâm của thành phố, tổng diện tích xây dựng là 520.000 m², trong đó diện tích thương mại là 260.000 m², là một nhóm quần thể bất động sản tổng hợp của thành phố Hoska, được tạo thành bởi phức hợp các khu chức năng như trung tâm thương mại, quán bar cao cấp, văn phòng và khu nhà ở, vân vân. Trong đó khu đi bộ trong nhà là 680 m², diện tích thuê 29.700 m². Định vị ban đầu khi khai trương của Wanda Plaza này là trung tâm mua sắm mô hình cộng đồng kết hợp giữa thành phố, xã và khu vực. Nhóm tiêu dùng chủ yếu là cư dân thị trấn và nhân viên công vụ đến từ tỉnh ngoài. Nhưng cùng với sự phát triển không ngừng của kinh tế khu vực, thành phố, kiến thiết thành phố không ngừng mở rộng, nhóm tiêu dùng đã dần chuyển biến thành cư dân thành phố và giới chức văn phòng. Loại sản phẩm trước đây đã không thể thỏa mãn nhu cầu mua sắm của nhóm khách tiêu dùng mới nổi. Do đó, điều chỉnh mời thầu là điều vô cùng cần thiết. Năm 2011, để thích ứng với thay đổi của hoàn cảnh thị trường, công ty quản lý thương mại Wanda này đã tích cực triển khai nghiên cứu thị trường. Sau khi phân tích thị trường, họ phát hiện ra rằng 1. Tổng GDP thành phố này năm 2011 đạt mức 94.540.000.000 nhân dân tệ, tăng so với năm trước 10%, liên tục 16 năm tăng trưởng gấp 2 lần. GDP bình quân đầu người toàn khu vực đạt 115.695 nhân dân tệ. Thu nhập cư dân tăng mạnh. 2. Hiện nay đã khai thông 33 tuyến đường giao thông. Hệ thống giao thông công cộng của nông thôn thành phố phát triển nhanh, tạo ra một lưu lượng khách lớn có hiệu quả cho Wanda Plaza này. Nhóm tiêu dùng từ cư dân xung quanh mở rộng sang cả thị trấn thành phố và nguyên một dải trung tâm của thành phố. 3. Cùng với sự bắt đầu mạnh mẽ của dự án thương mại xung quanh Plaza, cạnh tranh thị trường không ngừng tăng, kinh doanh khác biệt đang là vấn đề bức thiết trước mắt. 4. Từ năm 2009 đến năm 2011, doanh số bán hàng và lưu lượng khách của Plaza có xu thế tăng ổn định. Lũy kế doanh số bán hàng khu đi bộ trong nhà năm 2011 tăng so với cùng kỳ 19%. Lũy kế doanh số bán hàng của cửa hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ 21%. Plaza đã chuẩn bị cơ sở tốt để nâng cấp. Dựa theo phân tích ở trên, công ty quản lý thương mại Wanda này đã mau chóng điều chỉnh đường lối tư duy mời thầu, đan xen giữa định vị mời thầu và liên xen Plaza xung quanh thu hút thương hiệu hạng nhất, hạng nhì thế giới. Nâng định vị tổng thể của Plaza thỏa mãn nhu cầu của nhóm tiêu dùng trung cao cấp, đồng thời gia tăng ưu thế cạnh tranh với nhãn hiệu InCity, thu hút nhãn hàng thời trang trào lưu, tăng lượng thông tin thời trang của Plaza đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhóm khách trẻ tuổi. Năm 2012, tổng doanh số bán hàng năm của Wanda Plaza này sau khi điều chỉnh mời thầu đã tăng so với cùng kỳ 9,5%. Trong đó, doanh số bán hàng khu đi bộ trong nhà tăng so với cùng kỳ 11,7%. Doanh số bán hàng của cửa hàng chủ lực tăng so với cùng kỳ 8,6%. Lưu lượng khách bình quân ngày tăng so với cùng kỳ 20,2%. B. Thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng. Thứ nhất, xu thế tiêu dùng đang thay đổi. Xu thế tiêu dùng toàn cầu hiện nay đã thay đổi rất lớn. Một bộ phận ít người ngày càng giàu có, tập hợp trong tay một lượng lớn của cải của xã hội. Phần đông người lại đang dần trở thành nhóm tiêu dùng phổ thông do vật giá không ngừng tăng, sức mua ngày càng giảm, mà nhóm tiêu dùng này lại cần hình ảnh 5 sao, giá cả 3 sao. Xu thế trào lưu thay đổi nhanh. Kết cấu nhóm tiêu dùng của Trung Quốc hiện nay cũng đã xuất hiện xu thế thay đổi chung toàn cầu. Ví dụ, trên thị trường Trung Quốc hiện nay có hai loại nhãn hiệu thời trang nữ kinh doanh tốt. Một loại là nhãn hiệu nghiêng về cổ điển, cao cấp. Một loại khác lại là nhãn hiệu sản phẩm trào lưu, tiêu thụ nhanh. Không gian phát triển tương lai của hai loại nhãn hiệu này có khả năng tương đối lớn. Sự thay đổi xu thế tiêu dùng này cũng cho thấy phương hướng điều chỉnh nhãn hiệu của trung tâm mua sắm. Năm 2011, tập đoàn Wanda đã sớm phát hiện khả năng thu hút khách mạnh mẽ của thương hiệu sản phẩm thời trang trào lưu, đồng thời đề xuất chiến lược điều chỉnh mời thầu thu hút thương hiệu thời trang trào lưu, yêu cầu mỗi một Wanda Plaza ở giai đoạn chuẩn bị đều phải thu hút thương hiệu thời trang trào lưu. Các Wanda Plaza đã khai trương thì phải điều chỉnh hợp lý phân bố hoạt động kinh doanh hiện có, thu hút 1-2 thương hiệu thời trang trào lưu. Hiện nay, thương hiệu thời trang trào lưu chính ở Trung Quốc như Zara, H&M, GAP, Uniqlo, CNA, Marks & Spencer, Muji, v.v. đều đã hợp tác rộng rãi với Wanda, thành tích kinh doanh rất tốt. Thứ hai, thói quen tiêu dùng đang thay đổi. Thu nhập tăng cao, nhu cầu vật chất, văn hóa của mọi người cũng ngày một tăng. Một mặt thúc đẩy thay đổi xu thế tiêu dùng, một mặt khác không ngừng đem đến sự thay đổi trong thói quen tiêu dùng và nhu cầu tiêu dùng. Một trung tâm mua sắm không chịu thay đổi, thiếu sức thu hút đối với người tiêu dùng, chỉ có cách điều chỉnh mời thầu liên tục để thích ứng với thay đổi thói quen tiêu dùng. Liên tục cập nhật đổi mới thì mới có vị trí vững vàng trước đối thủ cạnh tranh. Nói một cách khách quan, kinh doanh của trung tâm mua sắm không chỉ là giải quyết vấn đề cung và cầu. Cung chính là thương hiệu và các loại hoạt động mà trung tâm mua sắm kinh doanh. Cầu chính là nhu cầu hiện thực và nhu cầu tiềm năng của nhóm khách mục tiêu. Còn điều chỉnh mời thầu chính là nghiên cứu làm thế nào cung cấp nhu cầu hiện thực của nhóm khách mục tiêu, đồng thời khơi gợi ra nhu cầu tiềm tàng của họ. Nếu nói kinh doanh mời thầu của trung tâm mua sắm giống như một cây cầu, thì đầu cầu bên trái của cây cầu chính là thương hiệu sản phẩm bên phải chính là người tiêu dùng. Việc mà người quản lý kinh doanh phải làm chính là làm tốt cây cầu trung gian. Tức là phải nắm rõ được trào lưu tiêu dùng trước mắt, lại phải hiểu được yêu cầu tâm lý tiềm tàng của khách hàng và kết hợp hoàn mỹ hai nhu cầu đó. Đây chính là nền tảng để trung tâm mua sắm tồn tại, cũng là mấu chốt thành bại của kinh doanh. Cho nên một trung tâm mua sắm cho dù sức ảnh hưởng có lớn thế nào, cuối cùng vẫn phải coi việc thỏa mãn nhu cầu mua sắm và nhu cầu tiêu dùng của khách là gốc. Phải hiểu rõ ở thời đại hiện nay thói quen tiêu dùng đang thay đổi theo phương hướng nào, mà thay đổi thói quen tiêu dùng chính là phương hướng điều chỉnh mời thầu. Ví dụ, cùng với sự phát triển của thành thị, nhóm giới chức văn phòng ngày càng đông, văn hóa cà phê và tiêu dùng giải trí dần trở nên hưng thịnh. Theo xu thế, Wanda Plaza đã thu hút các thương hiệu như Starbucks, Honeymoon Dessert, Haagen-Dazs để tạo ra sinh khí cho Plaza. Một ví dụ khác, ngày càng có nhiều người trẻ tuổi không thỏa mãn với tiêu dùng trong một cửa hàng chỉ có duy nhất một thương hiệu, mà hướng tới tiêu dùng một cửa, mua quần áo, giày dép, túi sách, dây chuyền phối theo ý thích, thậm chí là vỏ điện thoại, laptop, giấy nốt, vân vân. Trong cửa hàng thời trang phụ kiện, tích hợp, có hoạt động kinh doanh phong phú, chủng loại sản phẩm, kiện toàn, do đó cửa hàng tích hợp theo trào lưu như Hot Wheels, Westling, Game Plus, cũng theo đó mà hình thành, tạo ra bối cảnh độc đáo trong trung tâm mua sắm. C. Đón đầu hành vi tiêu dùng. Cùng với thế hệ 8X và 9X đang dần trở thành lực lượng tiêu dùng chủ lực, tiêu dùng của nhóm khách trẻ tuổi ngày càng có xu hướng cá tính, hiện đại, độc đáo. Mọi người luôn thích những sự vật thời thượng, tươi mới. Trong cạnh tranh thị trường ngày càng khốc liệt, ai có thể nắm bắt chuẩn xác trào lưu tiêu dùng, đón đầu hành vi tiêu dùng, người đó có thể giành được cơ hội. Ngày nay, một lượng lớn thương hiệu thế giới không ngừng xâm nhập Trung Quốc, theo đuổi sự cá tính của người tiêu dùng, cũng tạo ra một loạt thương hiệu mới ở Trung Quốc, tương đối có tiềm lực. Tuy người tiêu dùng có khả năng cần một thời gian nhất định để chấp nhận thương hiệu mới và hoạt động kinh doanh mới, nhưng sự gia nhập của những thương hiệu chất lượng tốt này, đặc biệt là thu hút cửa hàng uy tín hàng đầu, gian hàng có sức hút, luôn có thể tạo ra thị trường có sức tiềm tàng mạnh mẽ, thu hút lưu lượng khách liên tục ổn định, nâng cao sức ảnh hưởng thương hiệu của trung tâm mua sắm, từ đó nâng cao địa vị thị trường của trung tâm mua sắm. Điều này đòi hỏi bản thân người quản lý kinh doanh phải chuẩn bị tính cập nhật, đón đầu, có kiến thức thương hiệu phong phú, nắm vững được xu thế phát triển tương lai của thương hiệu, đặc biệt là đối với những thương hiệu quốc tế sẽ gia nhập thị trường Trung Quốc thì phải sớm tiếp xúc, tranh thủ tạo ra nền tảng vững chắc để thu hút, phải liên tục tích cực chủ động thu hút các thương hiệu hiếm, tạo ra sự khác biệt với đối thủ cạnh tranh mới có thể trở thành người dẫn đầu của hành vi tiêu dùng. Ví dụ, thu hút thương hiệu iCooking DIY của Wanda Plaza. Wanda Plaza XXX là người đầu tiên thu hút thương hiệu dạy ẩm thực iCooking DIY nổi tiếng thế giới ở khu vực sở tại. iCooking DIY khác với đào tạo đầu bếp thông thường khác, nhóm khách chủ yếu của họ là cặp tình nhân, người phụ nữ nội trợ chính trong gia đình và trẻ em. Giáo viên dạy là những đầu bếp lớn đến từ khách sạn 5 sao và đầu bếp nổi tiếng của Honeymoon Dessert, Hồng Kông. Người tham gia tại chỗ không những có thể học cách làm bánh gato, bánh quy, đồ ngọt mà còn có thể đích thân làm các món điểm tâm, chuan yu và các món đồ Âu. Trong cửa hàng đồng thời có bán tất cả nguyên vật liệu cần thiết trong giáo trình để học viên về nhà có thể đích thân thực hiện lại các món ăn đã học. Tương lai, trong cửa hàng còn có kế hoạch cung cấp dịch vụ party để người tiêu dùng giao lưu kết bạn, cùng chung thú vui ẩm thực. Trong cửa hàng còn có camera HD để ghi lại mỗi một khoảnh khắc đẹp. Với sự đi đầu của nhãn hiệu tiên phong như iCooking DIY, hiện nay Wanda Plaza đã trở thành nơi tụ tập nhóm khách thời thượng trẻ tuổi của khu vực. D. Thúc đẩy kinh doanh ổn định. Bất kỳ một khu trung tâm mua sắm nào trong quá trình kinh doanh cũng đều khó tránh các vấn đề kinh doanh. Một khi xuất hiện tình trạng trả mặt bằng, giá phải trả không chỉ là giá thành hiển hiện mà còn là giá vô hình không thể kiểm soát, không thể định lượng. Ví dụ, một gian hàng trả mặt bằng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tin kinh doanh của các khách kinh doanh khác, thậm chí là gây ra hiện tượng trả mặt bằng liên hoàn. Trong khi đó, nếu không kịp thời mời thầu bổ sung sẽ ảnh hưởng đến không khí thương mại, khiến cho việc kinh doanh của cả trung tâm mua sắm rơi vào tình trạng khó khăn, tạo ra khó khăn lớn cho điều chỉnh mời thầu giai đoạn sau, khiến cho giá thành mời thầu càng cao. Khách kinh doanh chủ động trả mặt bằng là do họ không nhìn thấy hy vọng, mà việc người quản lý kinh doanh phải làm chính là tăng lòng tin kinh doanh của khách kinh doanh, thúc đẩy bán hàng của cả trung tâm, đồng thời tích trữ một lượng lớn tài nguyên khách kinh doanh tố chất tốt. Khi khách kinh doanh có vấn đề về kinh doanh, phải kịp thời chỉ dẫn và khởi động mời thầu bổ sung. Người quản lý kinh doanh không chỉ phân tích chính xác xu thế kinh doanh của Plaza, mà còn phải kịp thời chủ động triển khai điều chỉnh mời thầu mới có thể khiến cho Plaza có sức sống mạnh mẽ, từ đó thúc đẩy ổn định kinh doanh, đảm bảo hiệu ích giá thuê của trung tâm mua sắm. Ví dụ, điều chỉnh khu vắng khách ở tầng 2 của Wanda Plaza XXX. Khu hàng dệt may tầng 2 khu đi bộ trong nhà của Wanda Plaza XXX nằm ở cửa cuối lối đi, lưu lượng khách quá ít, thành tích kinh doanh không tốt. Công ty quản lý thương mại Wanda sau khi chú ý tình trạng này đã lập tức triển khai điều tra nghiên cứu người tiêu dùng và tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh tổng thể. Plaza này được định vị là trung tâm mua sắm mô hình gia đình. Trong phân tích, phát hiện ra rằng là một trung tâm mua sắm mô hình gia đình, hoạt động kinh doanh vui chơi của trẻ em là lỗ hổng kinh doanh hiện nay, mà bản thân loại hình hoạt động kinh doanh này có khả năng tập hợp khách hàng tương đối lớn. Cho dù ở đầu cuối của lối đi cũng có thể kinh doanh tốt. Cho nên, công ty quản lý thương mại Wanda đã quyết định thu hút thương hiệu vui chơi trẻ em Ali. Sau khi khai trương không lâu, nhãn hàng mau chóng đứng vững trên thị trường, lưu lượng khách và doanh số bán hàng có xu thế tăng trưởng ổn định. Trên cơ sở này, Wanda Plaza lại khoanh vùng nhóm khách hàng nhỏ, tiến hành điều chỉnh quy mô lớn đối với khu vực hàng dệt may xung quanh Ali, thu hút toàn diện thương hiệu vui chơi trẻ em, biến khu hàng dệt may cũ thành một khu vui chơi trẻ em, dựa vào đó để mở rộng sức ảnh hưởng của khu vực này. Sau khi điều chỉnh thương hiệu xong, tổng doanh số bán hàng của khu vực này tăng lên gần 4 lần. Lần điều chỉnh mời thầu này không những làm phong phú thêm chủng loại sản phẩm kinh doanh, mà còn mau chóng ổn định được kinh doanh của Plaza. 2. Tính liên tục của điều chỉnh mời thầu. Điều chỉnh mời thầu là một quá trình liên tục. Sự thành công của dự án thương mại không thể đi một bước biết một bước. Do vậy, để duy trì ưu thế cạnh tranh trong thị trường và địa vị đi đầu, trung tâm mua sắm phải luôn tươi mới, liên tục điều chỉnh mời thầu. Thứ nhất, dự án khai trương mới phải điều chỉnh mời thầu để thích ứng với hoàn cảnh thị trường. Mỗi một trung tâm mua sắm mới khai trương nhất định phải đứng trong bối cảnh thời đại mới nhất để nghiên cứu nhu cầu mới nhất của người tiêu dùng và thay đổi nguồn tài nguyên nhãn hiệu sản phẩm để định vị bản thân. Nhưng từ khi quy hoạch ở giai đoạn chuẩn bị đến khi khai trương, Dự án thương mại phải trải qua một thời gian tương đối dài. Trong thời kỳ này, hoàn cảnh thị trường có khả năng đã thay đổi. Một mặt khác, bất kỳ kế hoạch ở giai đoạn chuẩn bị nào cũng đều không thể nào hoàn mỹ, không khiếm khuyết, khó tránh tình trạng không tương thích. Do đó, sau khi khai trương, dự án thương mại phải mau chóng triển khai phân tích thị trường, nắm rõ được toàn diện nhu cầu tiêu dùng, điều chỉnh chính xác định vị dự án, thông qua điều chỉnh mời thầu kịp thời thích ứng với hoàn cảnh thị trường. Thứ hai, dự án kinh doanh khó khăn phải điều chỉnh mời thầu để ổn định kinh doanh. Trong quá trình quản lý kinh doanh, dự án thương mại có lúc sẽ xuất hiện vấn đề kinh doanh, mà có vấn đề về kinh doanh thì nguyên nhân tuyệt đại đa số là do định vị dự án không thích ứng với thị trường. Mức độ chấp nhận thương hiệu của người tiêu dùng không đủ. Lúc này cần phải thông qua điều chỉnh mời thầu để ổn định kinh doanh. Loại điều chỉnh này có thể là điều chỉnh thương mại quy mô lớn, có tính vĩ mô và nhắm tới cả plaza. Cũng có thể là điều chỉnh mời thầu phạm vi nhỏ, tính cục bộ, nhắm tới một khu vực nào đó. Bất kể là loại điều chỉnh nào, điều cần nhà quản lý kinh doanh đưa ra phán đoán chính xác đối với hình thức và xu thế kinh doanh, nắm bắt chính xác nhu cầu tiêu dùng, kịp thời triển khai điều chỉnh mời thầu một cách hiệu quả, ổn định kinh doanh của dự án. Thứ ba, dự án kinh doanh ổn định phải điều chỉnh mời thầu để mau chóng làm cho plaza hưng vượng. Dự án thương mại bước vào giai đoạn kinh doanh ổn định không có nghĩa là làm một lần ăn cả đời. Lúc này vẫn không thể buông lỏng điều chỉnh mời thầu, mà càng phải tích cực, liên tục thực hiện điều chỉnh mời thầu. Điều chỉnh mời thầu lúc này đa số là tối ưu hóa bố cục hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa kết cấu nhãn hiệu, tối ưu hóa điều kiện cho thuê, tối ưu hóa hình ảnh trang trí, vân vân. Chỉ có điều chỉnh mời thầu liên tục, tăng lưu lượng khách và doanh số bán hàng của plaza, đồng thời với ổn định kinh doanh, thúc đẩy thực hiện lợi nhuận kinh doanh, mới có thể không ngừng thúc đẩy trung tâm mua sắm mau chóng hưng vượng. Thứ tư, dự án kinh doanh tương đối tốt phải điều chỉnh mời thầu để nâng hạng cấp bậc. Thị trường thay đổi không ngừng, cạnh tranh thương mại ngày càng khốc liệt. Muốn đứng ở vị trí bất bại trong cạnh tranh thương mại, duy trì sự hưng vượng, liên tục phát triển thì phải thuận theo xu thế của ngành nghề, thích ứng với sự thay đổi của thị trường, thông qua điều chỉnh mời thầu, không ngừng thúc đẩy, nâng hạng cấp bậc của nhãn hiệu sản phẩm. Do đó, người quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm phải có khứu giác nhạy bén với thị trường, nắm chắc được xu hướng động thái tiêu dùng mới nhất, cùng với việc xúc tiến, nâng hạng cấp bậc nhãn hiệu sản phẩm hiện có, và còn phải kịp thời thu hút nhãn hiệu sản phẩm mới nổi phù hợp, trở thành người đón đầu hành vi tiêu dùng, tạo ra tuyên truyền thị trường thời thượng, trào lưu, chất lượng tốt, không ngừng nâng cao danh tiếng và uy tín của trung tâm mua sắm, từ đó thúc đẩy giá trị tài sản thương mại tăng lên. Điều chỉnh mời thầu và giá trị tài sản. Bất động sản thương mại trên thực tế là coi thu nhập tiền thuê là hành vi đầu tư của mục đích đầu tư. Điều chỉnh mời thầu liên tục, tất yếu không những có thể tránh được rủi ro lợi ích từ tiền thuê mặt bằng do chống gian hàng gây ra, thúc đẩy ổn định kinh doanh của trung tâm mua sắm, mà còn có thể huy động giá tiền thuê mặt bằng liên tục tăng, đảm bảo lợi ích tài sản một cách hiệu quả. Đồng thời, điều chỉnh mời thầu nâng cao giá trị tự thân của trung tâm thương mại. Do đó, hiệu ứng thương hiệu và tuyên truyền quần chúng mang lại càng thể hiện giá trị gia tăng của tài sản. Do đó, mỗi một trung tâm mua sắm đều phải đi sâu tìm hiểu dự án của bản thân, phát huy ưu thế cạnh tranh của dự án, chủ động tích cực hợp tác với khách kinh doanh, nhãn hiệu lớn, không ngừng khai thác hoạt động kinh doanh và khách kinh doanh mới, tranh thủ điều kiện thương mại tốt hơn, thúc đẩy thực hiện đầy đủ lợi ích thu được, người quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm cần phải xem trọng giám sát tình trạng kinh doanh thường ngày của khách kinh doanh, giúp đỡ khách kinh doanh có thành tích kinh doanh tốt, không ngừng nâng cao doanh số, đồng thời triển khai điều chỉnh mời thầu có tính kế hoạch, có tính liên tục đối với khách kinh doanh có thành tích kinh doanh tương đối kém, kết hợp với các hoạt động kích thích kinh doanh của trung tâm, khiến cho kinh doanh của trung tâm mua sắm ngày càng hưng vượng, thu nhập của khách kinh doanh tăng theo từng năm, giá thuê của Plaza tăng ổn định, danh tiếng và uy tín của Plaza ngày một nâng cao. Lấy Wanda Plaza làm ví dụ, cho đến ngày 30 tháng 9 năm 2013, số lượng Wanda Plaza đã khai trương trên toàn Trung Quốc đạt con số 78. Kinh doanh an toàn, bảo toàn giá trị và gia tăng giá trị của khối tài sản khổng lồ này không những quan hệ tới gốc rễ phát triển của tập đoàn Wanda mà còn quan hệ tới cả tiền đồ phát triển tương lai của tập đoàn. Vì thế, tập đoàn Wanda luôn hết sức xem trọng tầm quan trọng của điều chỉnh mời thầu, bởi vì chỉ có làm tốt công tác điều chỉnh mời thầu mới có thể quản lý tốt tài sản hạt nhân của tập đoàn Wanda. Chỉ có làm tốt công tác điều chỉnh mời thầu mới có thể đảm bảo bảo tồn giá trị, gia tăng giá trị của tài sản thương mại. Wanda Plaza, tổ hợp thương mại 5 góc Thượng Hải khai trương năm 2006. Lúc mới bắt đầu, có rất nhiều người không thích, nhưng do điều chỉnh mời thầu không ngừng, Wanda Plaza, tổ hợp thương mại 5 góc Thượng Hải ngày nay đã trở thành một trong những dự án cốt cán của ngành bất động sản thương mại Thượng Hải, trở thành ngọn cờ thời thượng và là nơi tụ tập của nhóm khách trẻ tuổi của khu vực 5 góc. Wanda Plaza, Chu Phố, Thượng Hải khai trương năm 2009. Nằm ở trấn Chu Phố là khu mới của phố Đông. Đây là khu ngoại ô xa xôi mà ai cũng đều nói là không thể làm trung tâm mua sắm. Nhưng vài năm gần đây, điều chỉnh mời thầu có hiệu quả đã khiến danh tiếng của trung tâm này không ngừng tăng lên. Lợi ích từ tiền thuê cũng tăng đều theo năm. Sự phồn vinh của Plaza không những đã tạo ra hình ảnh thương hiệu tốt mà đã thúc đẩy sự phồn vinh kinh tế của khu vực Chu Phố, và giá trị tài sản của Plaza cũng tăng không ngừng cùng với giá trị thương mại của Plaza ở khu sở tại. Hai là mã loại điều chỉnh mời thầu. Điều chỉnh mời thầu ở giai đoạn kinh doanh có thể chia làm 3 loại: điều chỉnh đáo hạn, điều chỉnh tối ưu hóa, điều chỉnh chiến lược. Điều chỉnh mời thầu nhắm tới các loại hình khác nhau, cần phân biệt để lập ra phương án điều chỉnh mời thầu. 1. Điều chỉnh đáo hạn. Tầm quan trọng của điều chỉnh đáo hạn. Quyết sách cho thuê của Wanda Plaza giống như khai trương lại một lần nữa, là cơ hội để điều chỉnh chênh lệch thị trường, xem xét lại định vị dự án, tối ưu hóa phân bố hoạt động, kinh doanh và tổ hợp thương hiệu, nâng cao điều kiện thương mại, nâng cao sức cạnh tranh thị trường. Do đó, mỗi một Wanda Plaza đều phải hết sức coi trọng điều chỉnh, đặt trọng tâm lập ra quyết sách cho thuê của một kỳ mới. Việc lập quyết sách cho thuê phải làm trước, phải tạo ra thời gian chuẩn bị đầy đủ để chuẩn bị thương hiệu và đàm phán thương mại. Để đảm bảo tính kịp thời của điều chỉnh đáo hạn, tập đoàn Wanda đã đưa việc lập quyết sách cho thuê và quá trình phê duyệt vào hệ thống mô đun hóa, thông qua các biện pháp quản lý thông tin, bảo đảm phương án điều chỉnh đáo hạn có thể hoàn thành theo mốc thời gian, yêu cầu tiến độ thời gian lập quyết sách cho thuê và phê duyệt. Quý thính giả có thể theo dõi bảng 4 của chương 10, yêu cầu tiến độ thời gian của việc lập quyết sách cho thuê và phê duyệt. 1. Yêu cầu thời gian 8 tháng trước khi quyết sách cho thuê. Yêu cầu tiến độ, triển khai phân tích kinh doanh và nghiên cứu thị trường. 2. Yêu cầu thời gian 7 tháng trước khi quyết sách cho thuê đáo hạn. yêu cầu tiến độ, báo cáo phân tích kinh doanh và nghiên cứu thị trường trong hệ thống mô đun hóa. 3. Yêu cầu thời gian, 6 tháng trước khi quyết sách cho thuê đáo hạn. Yêu cầu tiến độ, báo cáo quyết sách cho thuê của kỳ mới trong hệ thống mô đun hóa. 4. Yêu cầu thời gian, 5 tháng trước khi quyết sách cho thuê đáo hạn. Yêu cầu tiến độ, hoàn thành thẩm duyệt quyết sách cho thuê của kỳ mới trong hệ thống mô đun hóa. Việc lập quyết sách cho thuê cần phải tiến hành theo các bước sau. 1. Nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu thị trường trước khi quyết sách cho thuê đáo hạn cần phải bao gồm phân tích kinh doanh năm của Plaza, phân tích kinh doanh trong chu kỳ quyết sách của khách kinh doanh, phân tích người tiêu dùng, phân tích mức độ hài lòng và nhu cầu của khách kinh doanh, phân tích tổ hợp thương mại và đối thủ cạnh tranh. Tất cả kết quả nghiên cứu thị trường đều cung cấp căn cứ quan trọng cho việc lập phương án điều chỉnh đáo hạn. Thứ nhất, phân tích kinh doanh năm của Plaza, phân tích kinh doanh trong chu kỳ quyết sách của khách kinh doanh. Phân tích kinh doanh năm của Plaza, phân tích kinh doanh trong chu kỳ quyết sách của khách kinh doanh hỗ trợ cho người quản lý kinh doanh hiểu được tình trạng kinh doanh chung của bản thân dự án và tình trạng kinh doanh của thương hiệu, từ đó nâng tính khoa học và tính hợp lý của phương án điều chỉnh mời thầu, triển khai điều chỉnh mời thầu đúng đắn. Thứ hai, phân tích người tiêu dùng. Phân tích người tiêu dùng ngoại trừ phải phân tích nguồn gốc, kết cấu của người tiêu dùng, còn phải phân tích lại thói quen tiêu dùng, hành vi tiêu dùng và nhu cầu tiêu dùng, có tác dụng quan trọng đối với định vị dự án. Phân tích hành vi tiêu dùng giúp hiểu được người tiêu dùng làm thế nào để hình thành và hoàn thiện quá trình mua sắm trong trung tâm mua sắm. Thông qua nghiên cứu chuyên sâu nhu cầu tiêu dùng và tính liên quan tiêu dùng của họ, có thể nắm rõ hơn, chính xác hơn mục đích tiêu dùng của người tiêu dùng, tạo ra căn cứ tham khảo quan trọng cho tính khoa học và tính hợp lý của phương án điều chỉnh mời thầu. Phân tích thói quen tiêu dùng sẽ hỗ trợ tạo ra tính hợp lý cho việc bố trí loại sản phẩm và bố cục hoạt động kinh doanh. Phân tích nhu cầu tiêu dùng hỗ trợ kịp thời nắm bắt được xu hướng tiêu dùng và sở thích tiêu dùng của người tiêu dùng, tạo ra bước đệm vững chắc để thu hút khách kinh doanh mới và kết nối thị trường thành công. Thứ ba, phân tích nhu cầu và mức độ hài lòng của khách kinh doanh. Phân tích nhu cầu và mức độ của khách kinh doanh giúp nắm được mức độ hài lòng của khách kinh doanh đối với trình độ quản lý và dịch vụ quản lý của trung tâm mua sắm. Thông qua phân tích nhu cầu và mức độ hài lòng của khách kinh doanh, có thể nắm được ý kiến và quan điểm đối với tính khoa học của tổ hợp thương hiệu và phân bố hoạt động kinh doanh của Plaza. Thứ tư, phân tích tổ hợp thương mại và đối thủ cạnh tranh. Phân tích tổ hợp thương mại và đối thủ cạnh tranh giúp hiểu được thay đổi xu thế tiêu dùng, động thái của thị trường, sở thích tiêu dùng, vân vân. Tục ngữ có câu, biết người, biết ta, trăm trận trăm thắng. Thực hiện phân tích tổ hợp thương mại và đối thủ cạnh tranh là biện pháp quan trọng, nâng cao tính khả thi và tính khoa học của phương án điều chỉnh mời thầu. Phân tích tổ hợp thương mại vừa phải bao trùm tổ hợp thương mại truyền thống, lại vừa phải bao trùm cả tổ hợp thương mại mới nổi. Nội dung phân tích cần phải bao gồm việc xây dựng, tình trạng xây dựng, bố cục hoạt động kinh doanh, tình trạng định vị, tình trạng thu hút mời thầu, thương hiệu của tổ hợp thương mại mới. Phân tích đối thủ cạnh tranh thì phải bao gồm tình trạng thương hiệu thu hút mới, tình trạng kinh doanh của thương hiệu trọng điểm, mô hình hợp tác, điều kiện mời thầu, vân vân. Định vị dự án. Trên cơ sở nắm được số liệu nghiên cứu thị trường, việc cần làm rõ trước tiên chính là định vị dự án, hay nói một cách trực diện, đó chính là điều chỉnh đáo hạn. Việc cho thuê lần này là muốn trung tâm mua sắm phát triển theo hướng nào, thay đổi định vị dự án, có thể quy kết về thay đổi vị trí địa lý, cũng có thể quy kết về thay đổi nhân khẩu thị trường mục tiêu. Điều chỉnh mời thầu cần phải đứng vững ở định vị dự án, chứ không chỉ đơn thuần là đứng ở vị trí cao và thấp. Định vị chính xác dự án, ý nghĩa của nó giống như chỉnh radio, cần phải nhẫn nại điều chỉnh từng chút một, dò tìm chính xác nhóm khách thích hợp với dự án thương mại nơi sở tại, phát hiện ra nhu cầu tiêu dùng của họ, đồng thời tổ hợp tối ưu hóa tất cả thương hiệu sản phẩm thích hợp. Bất kỳ một trung tâm mua sắm nào trước tiên cũng phải làm rõ phương hướng kinh doanh tổng thể, tiếp đến phân tích tổ hợp thương hiệu sản phẩm và cấu thành hoạt động kinh doanh của giai đoạn hiện tại có phù hợp với phương hướng này hay không. Đồng thời căn cứ theo đó làm rõ phương hướng cũng như đường lối tư duy điều chỉnh mời thầu vài năm trở lại đây để thực hiện mục đích điều chỉnh mời thầu. 3. Bố cục hoạt động kinh doanh. Sau khi định vị dự án rõ ràng, trước tiên phải xác định tỷ lệ hoạt động kinh doanh tổng thể của trung tâm mua sắm. Ví dụ, tỷ lệ của cửa hàng chủ lực và khu đi bộ trong nhà, tỷ lệ các hoạt động kinh doanh trong khu đi bộ trong nhà và phương thức điều chỉnh tối ưu hóa trên cơ sở kết cấu kiến trúc hiện có. Tiếp đến là phải xác định tỷ lệ hoạt động kinh doanh của mỗi một tầng, ví dụ phân bố và tỷ lệ hoạt động kinh doanh thời trang, ẩm thực, đồ dùng sinh hoạt, trải nghiệm, vân vân của các tầng, vị trí cụ thể và diện tích kinh doanh của cửa hàng chủ lực thứ chính và thời trang trào lưu. Cuối cùng, căn cứ vào định vị kinh doanh và tỷ lệ hoạt động kinh doanh mỗi tầng để xác định phân bố hoạt động kinh doanh, đồng thời nghiên cứu điều kiện công trình cũng như kết cấu kiến trúc hiện có, thỏa mãn nhu cầu phân bố hoạt động kinh doanh mới hay không. Nếu không thỏa mãn, cần phải kết hợp với giá thành, lợi ích, ảnh hưởng tương lai quyết định xem có thực hiện cải tạo chuyên môn hay không. 4. Lựa chọn thương hiệu. Sau khi xác định rõ phân bố hoạt động kinh doanh của các tầng, trước tiên phải xác định thương hiệu sản phẩm đại diện của các tầng. Bởi vì thương hiệu sản phẩm đại diện phần lớn quyết định thứ cấp, phong cách của một tầng, thậm chí là cảm giác tổng thể của tầng, quyết định thu hút nhóm khách tiêu dùng ở tầng lớp nào. Tiếp đến, vị trí đặt thương hiệu cũng phải thích hợp tương thích với thương hiệu xung quanh, tạo ra không khí thương mại tốt. Để đảm bảo tính khoa học của việc lựa chọn thương hiệu, tập đoàn Wanda đã lập ra biện pháp quản lý kho thương hiệu, căn cứ vào độ nổi tiếng, số lượng cửa hàng, biểu hiện thành tích kinh doanh của thương hiệu để chia thương hiệu thành các cấp khác nhau. Trong quá trình điều chỉnh mời thầu thương hiệu của các Wanda Plaza, ngoại trừ thương hiệu ẩm thực và hoạt động kinh doanh ẩm thực, có thể lựa chọn thương hiệu nổi tiếng đặc sắc và có sức sống ở địa phương. Còn các thương hiệu thu hút khác đều phải phù hợp với quy định có liên quan của kho thương hiệu. Thu hút thương hiệu có chất lượng tốt và phù hợp với nhu cầu dự án vào trung tâm mua sắm. Tạo ra sự độc đáo và hiếm là sự đảm bảo chắc chắn cho vận hành kinh doanh ổn định, lành mạnh ở giai đoạn sau của dự án thương mại. Thương hiệu ưu tú có mặt ở trung tâm mua sắm cũng như linh hồn của một cá thể là thể hiện năng lực kinh doanh mời thầu, cấp bậc, cá tính của dự án thương mại, có ý nghĩa vô cùng trọng đại đối với trung tâm mua sắm. Lựa chọn thương hiệu cần phải chú ý các nguyên tắc sau. 1. Phải có hiệu ứng dẫn đầu đối với người tiêu dùng. Thương hiệu chất lượng tốt đại diện cho dịch vụ hậu mãi hàng đầu, chất lượng và uy tín, có thể mang lại sự hưởng thụ cuộc sống tốt hơn, chất lượng sản phẩm cao hơn cho người tiêu dùng. Thương hiệu sản phẩm nổi tiếng thế giới mở cửa hàng mới tại Trung Quốc sẽ tạo ra sức hút mạnh mẽ, đem lại một lượng khách lớn cho trung tâm mua sắm. Trực tiếp tiêu dùng và cũng có thể gián tiếp thúc đẩy tiêu dùng, hoạt động kinh doanh, vui chơi, giải trí, ẩm thực. 2. Cần có hiệu ứng tụ họp đối với thương hiệu tương tự. Thương hiệu chất lượng tốt có tác dụng tụ họp đối với thương hiệu tương tự. Ví dụ như cửa hàng thời trang trào lưu GAP, Uniqlo, CNA, Marks & Spencer hoặc các thương hiệu quen thuộc như Zara, và em. Việc thuê gian hàng của hai thương hiệu này là tiền đề hợp tác với trung tâm mua sắm. Amenzijin là thương hiệu tầm cỡ thế giới, là sản phẩm nổi tiếng, mẫu mã thời thượng. Gian hàng trang trí đẹp, tinh tế, doanh số bán hàng tốt. Amenzijin vào thuê thì việc thu hút các thương hiệu như Tommy Hilfiger, CK Jean, GUS, Dickney Jean sẽ trở nên tương đối dễ dàng. 3. Cần phải nâng hiệu ứng cấp bậc thương hiệu sản phẩm của trung tâm mua sắm. Về phương diện trang trí mặt tiền cửa hàng, hoạt động kinh doanh thường ngày và tuyên truyền quảng cáo thì thương hiệu ưu tú tốt hơn thương hiệu bình dân. Sau khi thu hút được thương hiệu có thể nâng cấp bậc của trung tâm thương mại, dễ dàng thể hiện được tính thời thượng của trung tâm mua sắm. 4. Có hiệu ứng thúc đẩy đối với ổn định kinh doanh và đảm bảo giá trị, gia tăng giá trị của dự án. Thương hiệu chất lượng tốt đều có tiền vốn và thực lực kinh doanh hùng hậu. Sau khi thuê gian hàng ở trung tâm mua sắm, thành tích kinh doanh của thương hiệu tốt hơn thương hiệu bình dân. Điều này có tác dụng rất quan trọng đối với tính an toàn và tính ổn định cho kinh doanh của trung tâm mua sắm. 5. Điều kiện thương mại. Bước cuối cùng lập phương án điều chỉnh mời thầu đáo hạn là xác định điều khoản thương mại như mức giá thuê, thời hạn hợp đồng, phương thức thanh toán tiền thuê của mỗi một tầng và mỗi một gian hàng. Thông thường, việc lập tiêu chuẩn giá thuê của kỳ mới phải tuân thủ nguyên tắc sau. 1. Thỏa mãn dự kiến lợi ích của trung tâm mua sắm. 2. Tham khảo biểu hiện thành tích kinh doanh của khách kinh doanh ở các khu vực, các tầng trong thời gian quyết sách cho thuê trước. 3. Tham khảo giá thuê của đối thủ cạnh tranh và tổ hợp thương mại. 4. Kết hợp điều chỉnh kết cấu thương hiệu của tầng khu vực căn cứ vào các hoạt động kinh doanh, dự toán lợi nhuận từ tiền thuê. Ví dụ, điều chỉnh đáo hạn của Wanda Plaza XXX một năm trước khi đáo hạn. Quyết sách cho thuê đầu tiên của Wanda Plaza XXX thì bắt đầu lập quyết sách cho thuê kỳ mới. Trong quá trình thực hiện, cần quản lý chặt chẽ để thực hiện hiệu quả điều chỉnh tốt. 1. Nghiên cứu toàn diện, định vị chuẩn xác. Nghiên cứu thị trường chính xác là cơ sở và tiền đề để trung tâm mua sắm tiến hành quy hoạch một cách khoa học. Wanda Plaza sau khi nghiên cứu kỹ các tổ hợp thương mại xung quanh và nhóm khách hàng tiêu dùng đã phát hiện ra rằng phạm vi lan tỏa của Plaza là cả một khu. Nhóm khách tiêu dùng của khu vực này có đặc điểm trẻ tuổi, thời thượng, tỷ lệ nam nữ của khách tiêu dùng là 1-2 dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường và kinh nghiệm quản lý ở kỳ trước. Điều chỉnh định vị kinh doanh tương lai của khu đi bộ thành trung tâm mua sắm dạng sản phẩm cạnh tranh, tinh tế, trẻ tuổi, thời thượng, nhóm khách chính là nữ thanh niên, tầm từ 18 đến 35 tuổi. 2. Tổ hợp tối ưu hóa, bố trí hợp lý. Trong khi lập phương án điều chỉnh đáo hạn, Wanda Plaza này chú trọng thực hiện tối ưu hóa bố cục các hoạt động kinh doanh. Trước khi điều chỉnh tỷ lệ diện tích của thời trang phụ kiện, đồ dùng sinh hoạt, ẩm thực lần lượt là 27,05%, 17,08%, 55,1%. Sau khi điều chỉnh tỷ lệ diện tích của thời trang phụ kiện, đồ dùng sinh hoạt, ẩm thực lần lượt là 34,43%, 10,96%, 54,61%. 3. Nâng cấp bậc, tăng hiệu ích. Khi thương hiệu vào thuê gian hàng, Wanda Plaza chú trọng thu hút thương hiệu ưu tú, phù hợp với định vị của Plaza. Ví dụ, tại tầng 1, khu thu hút thương hiệu Uniqlo và các thương hiệu nổi tiếng như Zara, Motivi, Charles & Keith, Novo Plus, Brit & Butter. Nâng cấp bậc thương hiệu của Plaza, đồng thời điều chỉnh thương hiệu có khả năng chấp nhận giá thuê và năng lực lợi nhuận tương đối yếu, thu hút thương hiệu sản phẩm có năng lực lợi nhuận cao, khả năng tụ hợp khách hàng mạnh như Lily, Vans, GXG, v.v. Ngoài ra, kiên trì sàng lọc chặt chẽ, tối ưu hóa tổ hợp, tránh lãng phí tài nguyên và cạnh tranh không lành mạnh giữa các thương hiệu cùng loại. Ví dụ, điều chỉnh Hotpot Legends Magumen thành thương hiệu có cấp bậc tương đối cao như Strun, Brulette Fit, Floris, phối hợp với các thương hiệu sẵn có như Jean Quân Trang, Spy Spirit, Babylon, v.v. Dùng món ăn phong vị khác để thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng đa dạng của khách hàng. Cuối cùng, kết hợp lối đi của Plaza để bố trí vị trí hợp lý cho thương hiệu, tạo ra hiệu ứng tụ hợp khách cho thương hiệu. Ví dụ, Onho, Asian J-Man trong thời gian hiệu lực của hợp đồng, vốn là hình thức 2 trong 1 chiếm vị trí sánh giữa tầng 1 gian hàng có thương hiệu ẩm thực nổi tiếng và thương hiệu sản phẩm đồng bộ, tầng 2 có các thương hiệu thời thượng trẻ tuổi làm chủ đạo. Dẫn đầu xu thế trào lưu, sau nửa năm đàm phán và thỏa hiệp với nhãn hàng, cuối cùng đã thuận lợi thu hút được các thương hiệu như Zara, Uniqlo tiến hành định vị tầng 1, tầng 2 thuận lợi. Sau khi quyết sách cho thuê của Wanda Plaza này đến kỳ hạn điều chỉnh, thành tích bán hàng, mức tiền thuê đều tăng trưởng tốt, lưu lượng khách bình quân ngày của khu đi bộ trong nhà chưa đầy 10.000m2 đã đạt 50.000, lưu lượng khách bình quân ngày cuối tuần đạt 70.000, mức giá thuê chung của Plaza tăng 76%. Sự thật chứng minh rằng nắm bắt được thời cơ tốt khi quyết sách cho thuê đáo hạn, đánh giá lại định vị dự án, tối ưu hóa bố cục hoạt động kinh doanh và tổ hợp thương hiệu, nâng cao điều kiện thương mại, xác lập phương án điều chỉnh đáo hạn một cách khoa học, hợp lý thì có thể nâng cao sức cạnh tranh thị trường và thành tích kinh doanh của khu trung tâm mua sắm một cách hiệu quả. Hai, điều chỉnh tối ưu hóa. Dự án thương mại muốn phát triển lâu dài, ngoại trừ làm tốt công tác điều chỉnh đáo hạn, thì còn phải tiến hành điều chỉnh tối ưu hóa một cách có kế hoạch. Mấu chốt của điều chỉnh tối ưu hóa là nắm được quyền chủ động. Sau khi điều chỉnh xong, phải khiến cho bố cục hoạt động kinh doanh trở nên khoa học hơn, tổ hợp thương hiệu sản phẩm hợp lý hơn, giá thuê nâng cao hơn, hình ảnh trang trí nâng cấp hơn. Từ đó, gia tăng sức cạnh tranh của trung tâm mua sắm. Wanda Plaza yêu cầu tất cả điều chỉnh tối ưu hóa đều phải đưa vào phương án điều chỉnh mời thầu theo quý. Đồng thời, toàn bộ việc lập và thẩm duyệt phương án đều phải đưa vào hệ thống mô đun hóa, thông qua các biện pháp quản lý bằng công nghệ thông tin, đảm bảo phương án điều chỉnh tối ưu hóa có thể hoàn thành đúng mốc thời gian, yêu cầu thời gian tiến độ của việc lập thẩm duyệt phương án điều chỉnh mời thầu theo quý. Chúng ta có thể xem bảng thứ 5 của chương 10, yêu cầu thời gian tiến độ của việc lập và thẩm duyệt phương án điều chỉnh mời thầu theo quý. 1. Yêu cầu thời gian trước 10 ngày cuối tháng của mỗi quý. Yêu cầu tiến độ trong hệ thống mô đun hóa, lập và báo cáo phương án điều chỉnh mời thầu quý của quý tiếp theo. 2. Yêu cầu thời gian trước 10 ngày cuối tháng của mỗi quý. Yêu cầu tiến độ, tổ chức triển khai đánh giá phương án điều chỉnh mời thầu quý của quý tiếp theo. 3. Yêu cầu thời gian trước 10 ngày cuối tháng của mỗi quý. Yêu cầu tiến độ trong hệ thống mô đun hóa hoàn thành phê duyệt phương án điều chỉnh mời thầu quý của quý tiếp theo. Điều chỉnh tối ưu hóa thông thường có thể phân chia thành tối ưu hóa kết cấu hoạt động kinh doanh, tối ưu hóa tổ hợp thương hiệu, tối ưu hóa điều kiện thương mại, tối ưu hóa. A. Tối ưu hóa kết cấu hoạt động kinh doanh. Tối ưu hóa kết cấu hoạt động kinh doanh thông thường bao gồm tối ưu hóa tỷ lệ hoạt động kinh doanh tổng thể và tối ưu hóa bố cục kinh doanh cục bộ. Thứ nhất, tối ưu hóa tỷ lệ hoạt động kinh doanh tổng thể. Tỷ lệ hoạt động kinh doanh của trung tâm mua sắm dựa theo sự khác biệt loại sản phẩm kinh doanh có thể chia ra thành các hoạt động thời trang phụ kiện, đồ dùng sinh hoạt, ẩm thực, vân vân. Kết cấu thương hiệu dựa theo quy mô diện tích, doanh số bán hàng, năng lực tụ hợp khách để chia thành cửa hàng chủ lực thứ chính và cửa hàng độc quyền thương hiệu. Tỷ lệ hoạt động kinh doanh tổng thể thích hợp, bố cục gian hàng hợp lý mới có thể hình thành ô thương mại hỗ trợ bổ sung ưu thế. Do đó, trong điều chỉnh tối ưu hóa, trung tâm mua sắm phải đặc biệt chú ý tối ưu hóa tỷ lệ hoạt động kinh doanh tổng thể. Trong quá trình tối ưu hóa tỷ lệ hoạt động kinh doanh tổng thể, cần phải đi sâu triển khai nghiên cứu thị trường và điều tra người tiêu dùng, phân tích đặc điểm tiêu dùng, nhu cầu tiêu dùng của nhóm khách mục tiêu, khu vực sở tại, thành phố sở tại, lập ra tỷ lệ hoạt động kinh doanh và phân bố hoạt động kinh doanh khoa học hợp lý, thể hiện rõ tính khác biệt của trung tâm mua sắm. Ví dụ, nếu xung quanh trung tâm mua sắm có nhiều trường cao đẳng, đại học, nhóm khách tiêu dùng chủ yếu là sinh viên, như vậy tỷ lệ hoạt động kinh doanh ẩm thực, vui chơi, giải trí cần phải nâng cao thích hợp. Tỷ lệ hoạt động mang tính thời thượng dành cho tuổi trung niên, thanh niên, hoạt động vui chơi, vận động cũng cần phải nâng cao thích hợp. Sau khi tối ưu hóa tỷ lệ hoạt động kinh doanh tổng thể, trung tâm mua sắm cần phải kéo dài thời gian lưu lại của khách, gia tăng lưu lượng khách, tăng đơn giá khách, tăng mức độ lợi nhuận của khách kinh doanh, từ đó nâng cao lợi ích giá thuê của cả trung tâm mua sắm. Thứ hai, tối ưu hóa bố cục của hoạt động kinh doanh cục bộ. Trong quá trình quản lý kinh doanh trung tâm mua sắm, có thể gặp hiện tượng tình trạng kinh doanh chung tốt nhưng vị trí cục bộ do bố cục hoạt động kinh doanh bất hợp lý nên còn tồn tại khu vực kinh doanh vắng vẻ. Thông qua tối ưu hóa bố cục hoạt động kinh doanh cục bộ để tăng lưu lượng khách của khu vực vắng, tránh góc chết của kinh doanh thương mại, có thể nâng tỷ lệ tận dụng tài nguyên của trung tâm mua sắm ở mức cao nhất. Trong quá trình tối ưu hóa hoạt động kinh doanh cục bộ, phải tổng hợp, phân tích, lập kế hoạch điều chỉnh mối quan hệ của hoạt động kinh doanh của khu vực và hoạt động kinh doanh xung quanh khu vực. Vừa phải hỗ trợ bổ sung ưu thế, vừa phải hài hòa với không khí kinh doanh tổng thể. Ví dụ, có rất nhiều trung tâm mua sắm hình thành khu kinh doanh vắng ở đầu khu đi bộ, do đó trong khi điều chỉnh tối ưu hóa, cần phải thu hút hoạt động kinh doanh có tính mục đích tiêu dùng mạnh, hài hòa với thương hiệu sản phẩm lân cận. Ví dụ, ở đoạn đầu thu hút khu khách hàng kinh doanh, khu vui chơi trẻ em, xung quanh phối hợp cửa hàng bán lẻ đồ chơi trẻ em, làm tóc cho trẻ em, vân vân. Hoặc thu hút khách kinh doanh SPA, xung quanh kết hợp với khách kinh doanh thẩm mỹ, làm móng, vân vân. Hoặc thu hút khách kinh doanh trung tâm chăm sóc sức khỏe, xung quanh phối hợp thiết bị thể thao ngoài trời, vân vân. Thông qua tối ưu hóa bố cục hoạt động kinh doanh cục bộ, không những có thể gia tăng không khí kinh doanh của khu vực vắng khách, mà còn có thể nâng cao hiệu ích giá thuê của trung tâm mua sắm. Điều này có tác dụng quan trọng đối với việc bảo tồn giá trị, gia tăng giá trị của tài sản thương mại. B. Tối ưu hóa tổ hợp thương hiệu. Tối ưu hóa tổ hợp thương hiệu thông thường bao gồm tối ưu hóa thương hiệu và tối ưu hóa khách kinh doanh thương hiệu. Thứ nhất, tối ưu hóa thương hiệu. Trung tâm mua sắm muốn phát triển bền, liên tục thì luôn phải duy trì vị trí thị trường tiên phong. Phải đánh giá hợp lý mức độ phù hợp của định vị trung tâm mua sắm với thương hiệu, mức độ phù hợp nhu cầu tiêu dùng của khách hàng với thương hiệu, mức độ phù hợp giữa đường lối tư duy quản lý của người quản lý kinh doanh trung tâm mua sắm với quan niệm kinh doanh của khách kinh doanh thương hiệu, không ngừng thúc đẩy cạnh tranh, đào thải thương hiệu, thu hút thương hiệu chất lượng tốt, bổ sung nguồn tài nguyên thương hiệu mới mẻ cho trung tâm, từ đó duy trì sức sống lâu dài cho trung tâm mua sắm. Trong quá trình tối ưu hóa thương hiệu, trong đào thải thương hiệu, cần phải chú trọng xếp hạng doanh số cùng loại sản phẩm, thành tích kinh doanh, hiệu ứng sàn là căn cứ để đánh giá công bằng. Khi thương hiệu có vấn đề về kinh doanh, phải kịp thời triển khai chỉ dẫn kinh doanh, thực hiện đào thải thương hiệu, xếp chót kinh doanh khó khăn trong thời gian dài. Còn đối với thương hiệu chất lượng tốt, thì tích cực tạo ra mặt bằng kinh doanh cho thương hiệu đó. Phương thức chủ yếu điều chỉnh tối ưu hóa thương hiệu như sau. Thứ nhất, trước tiên phải điều chỉnh thương hiệu kinh doanh khó khăn, thực lực khách kinh doanh yếu, thương hiệu này tồn tại rủi ro thuê tương đối lớn. Nguy cơ trả lại mặt bằng lúc nào cũng có thể xảy ra, dẫn đến chống tài sản cho thuê, ảnh hưởng đến việc thực hiện tỷ lệ thu phí thuê. Cho nên trong khi điều chỉnh tối ưu hóa, trước tiên cần phải chú trọng điều chỉnh những thương hiệu này. Thứ hai, tiếp đến là phải điều chỉnh thương hiệu có cấp bậc thấp, hình ảnh kém. Cùng với sự tăng lên không ngừng của nhu cầu người tiêu dùng, thương hiệu cấp bậc thấp, hình ảnh kém sẽ bị thị trường đào thải. Do đó, trong quá trình quản lý kinh doanh, trung tâm mua sắm phải coi thỏa mãn nhu cầu khách hàng là kim chỉ nam, không ngừng tối ưu hóa tổ hợp thương hiệu, kịp thời tiến hành điều chỉnh tối ưu hóa đối với thương hiệu có cấp bậc thấp, hình ảnh kém. Thứ ba, phải chú trọng thu hút thương hiệu có chất lượng tốt, mức độ phù hợp với định vị kinh doanh của Plaza cao. Trung tâm mua sắm phải kết hợp định vị của bản thân với khung phát triển tương lai để lập ra phương án nâng cấp tối ưu hóa thương hiệu. Phạm vi bao phủ bao gồm thương hiệu phải thu hút trong ngắn hạn và thương hiệu giá trị mục tiêu dài hạn. Thương hiệu chất lượng tốt chủ yếu là chỉ thương hiệu mới nổi, thương hiệu cao cấp, thương hiệu chủ lực của các hoạt động kinh doanh. Thương hiệu chủ lực trải qua cọ sát và kiểm nghiệm của thị trường, có thành tích kinh doanh, hình ảnh tương đối tốt, có thể mau chóng thực hiện kinh doanh ổn định. Thương hiệu cao cấp có lịch sử tích lũy phong phú, có nhóm khách cao cấp đặc biệt, có thể thúc đẩy trung tâm mua sắm. Nâng hạng thứ bậc, thương hiệu mới nổi lại có tính độc đáo, có thể tạo ra điểm sáng cho trung tâm mua sắm. Thứ tư, khi lựa chọn thương hiệu, cần phải đi sâu phân tích thành tích kinh doanh và xu thế phát triển của thương hiệu. Trung tâm mua sắm phải căn cứ vào dung lượng, thị trường, thị phần, tiềm lực có thể khai thác trong tương lai mà thương hiệu hiện có để phán đoán thương hiệu thuộc giai đoạn phát triển, giai đoạn chín muồi hay giai đoạn suy thoái. Phân biệt sản phẩm mạnh hay yếu là thế nào? Nhóm khách mục tiêu định vị như thế nào, diện tích bao phủ thị trường ra sao, phong cách, định vị, giá cả của sản phẩm như thế nào. Chỉ có cách phân tích toàn diện để đưa ra phán đoán chuyên nghiệp mới có thể làm tốt công tác chuẩn bị thương hiệu điều chỉnh mời thầu. Ví dụ, điều chỉnh tối ưu hóa thương hiệu của Wanda Plaza XXX. Gian hàng của hai khách kinh doanh khu đi bộ trong nhà của Wanda Plaza XXX nằm ở đầu tầng 2. Tổng chiều dài mặt tiền của gian hàng chỉ có 7 mét, nhưng chiều sâu và diện tích tương đối lớn. Trước khi điều chỉnh kinh doanh thương hiệu sản phẩm làm đẹp và thẩm mỹ, thương hiệu này thuộc cấp X ngoài kho trực thuộc kho thương hiệu của Wanda Plaza. Cấp bậc thương hiệu tương đối thấp, hình ảnh tổng thể không phù hợp với định vị Plaza, nên không thể huy động được lưu lượng khách. Theo tình hình kể trên, Wanda Plaza đã thực hiện điều chỉnh tối ưu hóa thương hiệu, thu hút cửa hàng thời trang phụ kiện tích hợp Hot Wheels có danh tiếng cao. Hot Wheels chủ yếu kinh doanh phụ kiện, túi, giày dép theo trào lưu, lấy nhóm người trẻ tuổi theo đuổi trào lưu thời thượng ở thành phố là nhóm khách chính. Hình ảnh thương hiệu tốt và chất lượng sản phẩm đều được đông đảo người tiêu dùng chấp nhận. Sau khi điều chỉnh tối ưu hóa thương hiệu, sức sống và doanh số bán hàng của Hot Wheels luôn đứng đầu trong hoạt động kinh doanh đồ dùng sinh hoạt, có tác dụng thúc đẩy rõ rệt đối với doanh số bán hàng và lưu lượng khách ở tầng 2, khu đi bộ trong nhà. Cấp bậc thương hiệu và mức giá thuê cũng tăng lên. Thứ 5, tối ưu hóa khách kinh doanh thương hiệu. Thực lực kinh doanh và trình độ quản lý của khách kinh doanh thương hiệu luôn ảnh hưởng đến thành tích kinh doanh. Vì thế, khi điều chỉnh mời thầu, cần hết sức coi trọng tối ưu hóa khách kinh doanh thương hiệu. Trung tâm mua sắm phải thích ứng với thay đổi tài nguyên thương hiệu, kiên trì nguyên tắc khách thuê tốt nhất để thúc đẩy tối ưu hóa khách kinh doanh thương hiệu. Trong quá trình quản lý kinh doanh, trung tâm mua sắm phải hiểu rõ một cách toàn diện khách kinh doanh thương hiệu này là nhà sản xuất kinh doanh trực tiếp, khách buôn hay là đại lý. Hàng hóa, tiền vốn, nhân viên trong cửa hàng hiện nay có đủ không? Bố cục thị trường đã mở rộng như thế nào? Mục tiêu tương lai và chiến lược phát triển là gì? Những điều này đều là nhân tố quan trọng đánh giá thực lực kinh doanh của khách kinh doanh. Ngoài ra, mức độ phối hợp giữa khách kinh doanh với trung tâm mua sắm cũng phải được đưa vào kiểm duyệt. Ví dụ, mức độ phối hợp của khách kinh doanh đối với việc quản lý thường nhật của trung tâm mua sắm, mức độ tham gia các hoạt động marketing, mức độ phối hợp nâng cấp hình ảnh trang trí của thương hiệu, v.v. Trong quá trình tối ưu hóa khách kinh doanh thương hiệu, cần chú trọng thu hút thương hiệu nhà sản xuất trực tiếp kinh doanh có thực lực kinh doanh tương đối mạnh hoặc thương hiệu đại lý của công ty có kinh nghiệm quản lý kinh doanh thương hiệu hệ thống. Thương hiệu kinh doanh mang tính chất công ty này, bất kể là về mặt thực lực vốn, hình ảnh thương hiệu hay là về quản lý kinh doanh đều có ưu thế kinh doanh mạnh. Ngoài ra, nhà sản xuất trực tiếp kinh doanh thương hiệu sản phẩm không chỉ có thực lực kinh doanh mạnh mà khi trung tâm mua sắm mở rộng ra các thành phố khác còn có thể hình thành liên minh hợp tác chiến lược với nhà sản xuất, tạo thuận lợi cho việc mở rộng mời thầu. C. Tối ưu hóa điều kiện thương mại. Tối ưu hóa điều kiện thương mại thông thường bao gồm tối ưu hóa giá thuê và tối ưu hóa hình thức tiền thuê. Thứ nhất, tối ưu hóa giá thuê. Một chỉ tiêu quan trọng gia tăng giá trị tài sản thương mại của trung tâm mua sắm chính là tăng trưởng ổn định liên tục của thu nhập từ tiền thuê, mà việc tăng giá thuê cũng là một mục đích quan trọng của điều chỉnh mời thầu. Trong điều chỉnh tối ưu hóa tiền thuê, cần phải chú trọng tới 3 điểm sau. Thứ nhất, nắm chắc tăng giá thuê đối với được thương hiệu đáo hạn hợp đồng tiếp tục gia hạn hoặc gia hạn trước. Thứ hai, nâng giá thuê hợp lý khi tối ưu hóa nâng cấp thương hiệu. Thứ ba, nắm chắc sự thay đổi tiền thuê do điều chỉnh hoạt động kinh doanh tạo ra. Ví dụ, loại sản phẩm kinh doanh của gian hàng trước đây là loại hình ẩm thực có giá thuê tương đối thấp. Sau khi điều chỉnh mời thầu, thay đổi loại sản phẩm kinh doanh sang thời trang phụ kiện. Như vậy, giá thuê cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn tiền thuê của loại hình thời trang phụ kiện. Thứ hai, tối ưu hóa mô hình giá thuê. Ngoại trừ việc điều chỉnh giá thuê có thể làm gia tăng lợi ích giá thuê, thì điều chỉnh loại hình giá thuê cũng có thể phần lớn bảo vệ lợi ích của người nắm giữ tài sản thương mại. Trong khi điều chỉnh tối ưu hóa kinh doanh, lựa chọn loại hình giá thuê phải đồng thời chú trọng đến nhu cầu mời thầu và nhu cầu lợi ích. Người quản lý kinh doanh phải đánh giá đầy đủ điều chỉnh trên cơ sở mặt lợi, mặt hại của loại hình giá thuê hiện có hoặc tối ưu hóa loại hình giá thuê mới. Thông thường, loại hình giá thuê có thể chia ra làm 3 loại. Giá thuê phần trăm, giá thuê cố định, kết hợp giữa giá thuê phần trăm và giá thuê cố định, đôi khi cũng sẽ đặt cọc mức thấp nhất. Trung tâm mua sắm đa số áp dụng loại hình giá thuê cố định, loại hình kết hợp giữa giá thuê cố định và giá thuê phần trăm. Trong hợp tác với cửa hàng chủ lực quy mô lớn, cửa hàng chủ lực thứ chính, thương hiệu mới nổi, có thể tăng tiền thuê, tiền đặt cọc mức thấp nhất để đảm bảo sự ổn định của lợi ích. D. Tối ưu hóa hình ảnh trang trí. Điều chỉnh mời thầu không chỉ bó hẹp là chỉ sự thay đổi của thương hiệu. Đôi khi, trong tình huống thương hiệu không đổi, chỉ thực hiện điều chỉnh điều kiện thuê thì phải cần tiến hành tối ưu hóa hình ảnh trang trí. Tối ưu hóa hình ảnh trang trí thông thường bao gồm tối ưu hóa hình ảnh mặt tiền cửa hàng và tối ưu hóa bố cục trang trí. Thứ nhất, tối ưu hóa hình ảnh mặt tiền cửa hàng. Ấn tượng của người tiêu dùng đối với thương hiệu là sự trực tiếp. Hình ảnh trang trí của thương hiệu phần lớn sẽ ảnh hưởng đến ý thức tiêu dùng của khách hàng. Theo thời gian, phong cách trang trí vốn có của thương hiệu có thể sẽ lỗi mốt hoặc bị hư hỏng. Lúc này cần phải thực hiện trang trí lại. Đối với thương hiệu, vẫn trong thời hạn thực hiện hợp đồng, trung tâm mua sắm phải tích cực phối hợp với khách kinh doanh, thúc đẩy khách thực hiện tối ưu hóa hình ảnh mặt tiền của cửa hàng. Đặc biệt là thương hiệu ẩm thực có thời hạn hợp đồng tương đối dài, thường là 2-3 năm sau khi kinh doanh phải trang trí lại. Ngoài ra, khi kinh doanh thương hiệu phù hợp với định vị của trung tâm mua sắm và nhu cầu của người tiêu dùng, việc nâng cấp hình ảnh mặt tiền gian hàng cũng có thể là điều kiện tiền đề tiếp tục ký kết hợp đồng với thương hiệu. Người quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm có thể yêu cầu khách kinh doanh thực hiện tối ưu hóa hình ảnh mặt tiền gian hàng trước khi hợp đồng thuê đáo hạn. Thứ hai, tối ưu hóa bố cục trang trí. Hình ảnh trang trí của thương hiệu có thể chấp nhận được, nhưng bố cục bên trong bất hợp lý sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cảm quan của người tiêu dùng, tạo ra ảnh hưởng tiêu cực cho việc kinh doanh. Người quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm phải hết sức xem trọng bố cục trang trí nội bộ của thương hiệu, kịp thời đưa ra kiến nghị điều chỉnh tối ưu hóa đối với thương hiệu. Ví dụ, cải tạo cửa hàng, điều chỉnh cửa sổ nhà bếp, tu sửa mặt tiền, điều chỉnh bố cục và lối đi trong cửa hàng, v.v. Tối ưu hóa bố cục trang trí luôn có thể đem lại thay đổi kép cho thành tích kinh doanh và môi trường kinh doanh. Thậm chí còn khiến việc kinh doanh của thương hiệu như được hồi sinh cuộc sống mới. 3. Điều chỉnh chiến lược. Quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, khó tránh khỏi thách thức lớn trong kinh doanh. Ví dụ, định vị dự án sai, kinh doanh dự án lệch quỹ đạo nghiêm trọng so với hoàn cảnh thị trường, v.v. Loại điều chỉnh mời thầu này có thể tổng kết là điều chỉnh mang tính chiến lược. Đối với người quản lý kinh doanh mà nói, điều chỉnh chiến lược phải có nguồn lực và dũng khí cực lớn, kỹ năng thương mại tốt. Điều chỉnh chiến lược thông thường bao gồm cải tạo tài sản lớn, điều chỉnh kết cấu, cửa hàng chủ lực, thu hút hoạt động kinh doanh có ưu thế. A. Cải tạo tài sản lớn. Trong quá trình kinh doanh, đối với trung tâm mua sắm có định vị thương mại sai lệch hoặc lệch khỏi quỹ đạo hoàn cảnh thị trường, thì phải hạ quyết tâm tiến hành cải tạo tài sản lớn. Cải tạo tài sản lớn luôn phải thực hiện cải tạo kết cấu kiến trúc, cải tạo điều kiện công trình, cải tạo định vị dự án và điều chỉnh thương hiệu một cách toàn diện. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý kinh doanh phải loại bỏ nhận thức cố hữu đối với trung tâm mua sắm. Một lần nữa, đứng trên góc độ thị trường, lập ra phương án cải tạo tài sản phù hợp với nhu cầu thị trường và nhu cầu kinh doanh. Đạo lý này đứng về góc độ y học gọi là loại bỏ ung nhọt để tạo ra sự sống mới. Chỉ có chuẩn đoán đúng bệnh, kịp thời trị liệu mới có thể cứu vãn được tính mạng của trung tâm mua sắm, giảm thiểu tổn thất và giành lấy cơ hội chuyển bại thành thắng. Ví dụ, điều chỉnh chiến lược Wanda Plaza, phố Thái Nguyên, Thẩm Dương. Câu chuyện của Wanda Plaza, phố Thái Nguyên, Thẩm Dương kỳ thực không phải là một mẫu hình thành công đáng để khen ngợi, mà ngược lại, đây là một dự án trải qua thất bại và tư duy lại. Trong lịch sử của tập đoàn Wanda, không có nơi nào giống trắc trở như Wanda Plaza, phố Thái Nguyên, Thẩm Dương. Từ năm 2003 đến nay, Wanda Plaza, phố Thái Nguyên, Thẩm Dương trước sau đã khai trương 5 lần, đổi 19 tổng giám đốc. Có một tổng giám đốc là cựu chiến binh. Lúc rời Wanda, ông than rằng: "Tôi làm lính bao nhiêu năm, tự cho rằng ý chí đã đủ dũng mãnh, đủ kiên cường, cho rằng thế giới này không còn việc gì khó khăn hơn nữa. Nhưng Wanda Plaza, phố Thái Nguyên, Thẩm Dương thực sự quá khó." Trong 10 năm điều chỉnh của Plaza phố Thái Nguyên, trước nay chưa hề vứt bỏ dũng khí đối mặt với vấn đề. Lúc Wanda Plaza phố Thái Nguyên, Thẩm Dương xếp thứ nhất trong bảng xếp hạng Wanda Plaza toàn quốc, nhớ lại giai đoạn chuyển nguy thành an, chúng tôi có thể tìm thấy được một loại lý giải mới cho thành công trong ngành bất động sản thương mại của tập đoàn Wanda. Một, lịch sử không thể lặp lại. Wanda Plaza phố Thái Nguyên, Thẩm Dương khai trương năm 2003 là một đại diện cho tổ hợp thương mại đầu tiên của tập đoàn Wanda. Khai trương không bao lâu, những yếu điểm của tài sản sở hữu hiện giờ là bất động sản tự sở hữu bắt đầu lộ rõ. Trung tâm thiếu sức sống, thành tích kinh doanh ảm đạm. Wanda Plaza phố Thái Nguyên, Thẩm Dương đã đưa ra rất nhiều biện pháp, ví dụ làm nhám bề mặt nền trơn bóng để đến mùa băng tuyết không bị trơn, che thêm lều bạt cho khu đi bộ ngoài trời, tăng thêm điều hòa để chống lại cái lạnh của vùng Đông Bắc, còn thử khai trương lại 2 lần để thu hút khách hàng. Nhưng những nỗ lực này không hề cứu vãn việc kinh doanh của Wanda Plaza phố Thái Nguyên, Thẩm Dương, mà ngược lại, khiến cho chủ đầu tư cũng như khách kinh doanh mất lòng tin. Họ bắt đầu kiện và đòi Wanda bồi thường. Cuối cùng, tuy Wanda đã thắng kiện, nhưng để bồi thường tổn thất của các khách kinh doanh nên vẫn quyết định mua lại các gian hàng đã bán. Ngày 20 tháng 11 năm 2009, Wanda Plaza phố Thái Nguyên, Thẩm Dương lại khai trương một lần nữa. Lần khai trương này hết sức có ý nghĩa. Đất dự án nằm ở tổ hợp thương mại trung tâm của Thẩm Dương, do đó đường Trung Hoa và phố Thái Nguyên ở gần đó có lưu lượng khách rất lớn. Vị trí địa lý hết sức thuận lợi. Thêm nữa là sau điều chỉnh mời thầu quy mô lớn lần này, Wanda Plaza phố Thái Nguyên, Thẩm Dương đã trở thành trung tâm mua sắm tổng hợp ăn uống, vui chơi, giải trí và mua sắm của Thẩm Dương. Cho nên lúc mới khai trương rất có khí thế. Thêm vào đó, 2 tháng sau khai trương, đúng vào dịp mùa mua sắm của ngành bán lẻ truyền thống, nên Wanda Plaza phố Thái Nguyên, Thẩm Dương tràn đầy tự tin vào tương lai. Bất ngờ là sau mùa xuân, Plaza lại trở nên vắng vẻ, có lúc lưu lượng khách một ngày không đạt 20.000 người. Khi nhân viên của bộ phận kinh doanh đi kiểm tra, trong Plaza to lớn chỉ có thể nhìn thấy bản thân. Mọi người, anh nhìn tôi nhìn anh, trong lòng cảm thấy vô cùng thất vọng. Lưu lượng khách ít thì không có doanh số. Lúc bấy giờ Wanda Plaza phố Thái Nguyên, Thẩm Dương có hơn 150 khách kinh doanh. Quý 1 năm 2010 là lúc khó khăn nhất, chỉ có 5% khách kinh doanh có lãi. Trong số 95% còn lại, chỉ có 25% duy trì doanh số. Bình quân tổng doanh số bán hàng mỗi ngày không đến 400.000 nhân dân tệ. Không bao lâu sau, các khách kinh doanh bắt đầu có tâm lý oán thán. Đến cuối tháng, thu tiền thuê và chi phí tài sản, một vài khách kinh doanh bắt đầu mượn cớ trì hoãn kéo dài. Từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2010, tỷ lệ thu tiền thuê của Plaza chỉ có 78%. Đây vẫn là con số miễn cưỡng đạt được khi đã miễn tiền thuê cho 10 khách kinh doanh có tình trạng kinh doanh không tốt trong số đó. Nghiêm trọng hơn, Plaza được lấp đầy các gian hàng lúc khai trương đã xuất hiện hiện tượng gian hàng trống, trả mặt bằng. Khách kinh doanh cảnh báo khi nhiều nhất đã vượt hơn con số 30. Nhớ lại lịch sử mấy năm trước, một số nhân viên lâu năm bắt đầu lo lắng. Tình hình hiện tại giống với tình hình quẫn bách năm đó. Năm đó, khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vương Kiện Lâm đưa ra quyết định mua lại gian hàng đã trở thành một giai thoại trong cả lĩnh vực thương mại, tạo ra hiện tượng doanh nghiệp dám chịu trách nhiệm của tập đoàn Wanda. Không những thế, còn trở thành ví dụ kinh điển của MBA, nhiều trường thương mại. Nhưng đối tập đoàn Wanda mà nói, một dự án có ảnh hưởng lớn trên toàn Trung Quốc như thế, nếu phải khai trương lại, cũng có nghĩa là một dự án bắt buộc phải thành công. Một người không thể trượt ngã hai lần trên cùng một chỗ. Doanh nghiệp cũng vậy, Wanda Plaza phố Thái Nguyên Thẩm Dương nếu tiếp tục thất bại sẽ gây tổn hại nghiêm trọng cho thương hiệu doanh nghiệp. Tại sao một dự án có vị trí địa lý tuyệt vời như thế lại không thể hưng thịnh được? Có một vài người trong ngành nói đó chẳng qua là vấn đề thời gian. Wanda Plaza trong vòng 3 năm sẽ hưng thịnh. Nhưng Wanda Plaza phố Thái Nguyên Thẩm Dương không đợi được. Công ty quản lý thương mại Wanda không đợi được. Lãnh đạo từ trên xuống dưới của tập đoàn Wanda cũng không thể đợi được. Một chiến dịch điều chỉnh một loạt lực lượng như trụ sở chính của tập đoàn, ban giám đốc quản lý thương mại của Wanda, công ty quản lý thương mại Wanda phố Thái Nguyên Thẩm Dương, công ty dự án và viện quy hoạch, v.v. đã khởi động. 2. Chuẩn đoán toàn diện. Sau khi Wanda Plaza phố Thái Nguyên Thẩm Dương xuất hiện vấn đề kinh doanh, tập đoàn hết sức coi trọng, từ lãnh đạo các cấp cho tới bộ phận liên quan đều dốc hết sức mình, triển khai tìm hiểu, phân tích và chuẩn đoán toàn diện trên mọi phương diện. Bắt đầu từ tháng 3 năm 2011, trong quá trình điều chỉnh tổng hợp liên tục 5 tháng, Chủ tịch tập đoàn đã 3 lần mở cuộc họp hiện trường tại phố Thái Nguyên. Đây là sự kiện chưa từng có trong lịch sử của tập đoàn Wanda. Tổng giám đốc công ty quản lý thương mại dường như hàng tuần đều phải đến Thẩm Dương, thúc đẩy công tác điều chỉnh của Wanda Plaza phố Thái Nguyên Thẩm Dương. Thời gian lâu rồi, nhân viên dọn dẹp vệ sinh cũng nhận ra ông ta. Viện quy hoạch, công ty dự án cũng nhiều lần đến hiện trường, họp giúp đỡ tìm ra nguyên nhân, điều chỉnh phương án. Công ty quản lý thương mại của Wanda phố Thái Nguyên Thẩm Dương tích cực vận động, đánh thức sự nhiệt tình công tác của nhân viên, coi điều chỉnh mời thầu lần này là chiến dịch mấu chốt liên quan đến sinh tử tồn vong. Trong cuộc họp phân tích kinh doanh của Wanda Plaza phố Thái Nguyên Thẩm Dương, mọi người cho rằng dự án phố Thái Nguyên Thẩm Dương không phải là do định vị hoặc sản phẩm thương mại đơn thuần có vấn đề, mà là do phần cứng định vị, hoạt động kinh doanh, thương hiệu có vấn đề. Những vấn đề này ảnh hưởng lẫn nhau, ràng buộc lẫn nhau, khiến việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra, diện tích thuê của Wanda Plaza phố Thái Nguyên Thẩm Dương là hơn 30.000 m², lớn hơn diện tích của các Wanda Plaza thông thường. Chỉ riêng số ghế ngồi ẩm thực của tầng 3, tầng 4 đã vượt quá con số 5.000. Theo mô hình kinh doanh của trung tâm mua sắm, một ngày ít nhất phải có 15.000 đến 20.000 lượt người đến trung tâm ăn uống mới có thể đảm bảo kinh doanh của hoạt động kinh doanh ẩm thực đạt được trạng thái tương đối lý tưởng. Tuy rằng phố Thái Nguyên nằm ở tổ hợp thương mại trung tâm nhất của Thẩm Dương, nhưng cửa vào chính của nó và đường Trung Hoa phồn vinh nhất lại không nằm bằng nhau mà thụt vào trong mấy chục mét. Passion và Home lại kẹp lối vào Plaza, dường như hoàn toàn chặn mất cửa vào khu đi bộ. Thêm vào đó, thiết kế cửa cũng thiếu sức kích thích thương mại. Cửa vào chính không phát huy được tác dụng cần có, rất bất hợp lý trên phương diện thu hút khách. Hơn nữa, khi Wanda Plaza phố Thái Nguyên Thẩm Dương khai trương năm 2009 là khu đi bộ 4 tầng kiểu chữ hồi đầu tiên lúc bấy giờ, không thống nhất với tiêu chuẩn trung tâm mua sắm 3 tầng của các Wanda Plaza khác. Tuy rằng Wanda Plaza ở các thành phố khác trên toàn Trung Quốc đều nhận được sự hoan nghênh của khách kinh doanh, nhưng kết cấu kiến thiết đặc biệt này của Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương vẫn khiến cho khách kinh doanh e ngại. Thêm vào đó, năm 2003, dự án này đã từng bị thất bại, khiến cho công tác mời thầu trước khi khai trương của Plaza vô cùng khó khăn. Tuy Plaza thực hiện khai trương không có gian hàng trống, nhưng nó lại cách ý tưởng định vị trẻ tuổi, thời thượng ban đầu của dự án quá xa. Khiếm khuyết về phần cứng khiến cho khách không vào được. Công tác mời thầu ở giai đoạn chuẩn bị không thấu đáo, khiến dự án không có điểm sáng độc đáo. Phần cứng, phần mềm dường như đều ở trạng thái không tác dụng. 3. Cải tạo lại phần cứng. Bước sửa đổi đầu tiên bắt đầu từ việc cải tạo phần cứng, là phần có ảnh hưởng lớn nhất đối với lưu lượng khách. Chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn đích thân thẩm tra phương án thiết kế cửa và cải tạo tiền sảnh. Viện quy hoạch nhiều lần đến hiện trường nghiên cứu, cuối cùng xác định cải tạo phần cứng lần này không chỉ là thêm cửa chính vốn có đến phố Trung Hoa, duy trì trạng thái mặt tiền bằng với passion gồm, mà còn yêu cầu bản thân tiền sảnh phải có không khí thương mại thu hút khách tốt. Thông qua việc thiết kế lại cửa, tiến hành cải tạo lại không khí thương mại bên trong tiền sảnh, tạo cảm giác trực quan cho người tiêu dùng. Tổ hợp thương mại thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3 của Wanda Plaza khác biệt ở chỗ. Đặc điểm lớn nhất của thế hệ thứ 3 là dùng một con phố liên kết tất cả các cửa hàng chủ lực, còn các cửa hàng chủ lực của thế hệ thứ 2 là độc lập. Việc cải tạo tiền sảnh phía bắc của Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương là thông một lối tiền sảnh nối khu đi bộ với Passion và Huam độc lập ở bên ngoài, tạo ra tác dụng tụ họp khách, thâu tóm khách. Lần cải tạo phần cứng này của Plaza không chỉ đơn thuần là phục chế dự án thế hệ thứ 2 theo khuôn mẫu thế hệ thứ 3, mà là căn cứ vào tình trạng thực tế của dự án lập ra phương án cải tạo đúng mục tiêu. Trong quá trình cải tạo, còn xem xét vấn đề bãi đỗ xe, vị trí đỗ xe của tổ hợp thương mại phố Thái Nguyên có lượng khách tập trung đông là vô cùng bức thiết. Sau khi Wanda Plaza được xây dựng xong, nơi này đã có bãi đỗ xe lớn nhất tổ hợp thương mại này. Nhưng khi Plaza kinh doanh không tốt, ngay cả bãi đỗ xe cũng vắng lặng, ảm đạm. Theo con số thống kê lúc bấy giờ cho thấy, số lượng xe ra vào Plaza hàng ngày ít ỏi đến đáng thương. Sau khi thảo luận, mọi người cho rằng phải tiến hành cải tạo toàn diện hệ thống chỉ dẫn bằng màn hình, đèn, trên mặt tường đối với bãi đỗ xe thì mới có thể phát huy được ưu thế của bãi đỗ xe Wanda giúp thu hút khách. Ngày 1 tháng 8 năm 2010, công tác cải tạo tiền sảnh hoàn thành. Cửa vào chính ở đường Trung Hoa, sau khi cải tạo, màn hình LED, màu sắc âm thanh kiện toàn, có thể thu hút khách ở nơi xa lạ một cách có hiệu quả. Thiết kế cửa mới thời thượng, có sức tấn công mạnh mẽ, phù hợp với thẩm mỹ của nhóm khách trẻ tuổi trong tổ hợp thương mại phố Thái Nguyên Thẩm Dương. Ngày hoàn công, sau khi tháo dỡ dàn giáo bên ngoài và tường vây thi công, nhân viên của Plaza Thái Nguyên cảm nhận được rõ ràng sự khác biệt hoàn toàn của lượng khách đi vào từ cửa chính so với trước đây. Sự thay đổi này chứng minh rằng động tác cải tạo tiền sảnh tuy rằng rất lớn nhưng quyết định này là đúng đắn. 4. Nâng cấp phần mềm. Nếu nói trải nghiệm của cải tạo phần cứng là dũng khí và tầm nhìn, cho dù có khó khăn hơn nữa thì nội bộ Wanda cũng có thể giải quyết được. Nhưng điều chỉnh mời thầu hoàn toàn khác, nó cần phải đối mặt với khách hàng, chiếm lại được niềm tin của khách kinh doanh. Đối với nhà quản lý kinh doanh của Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương, đây chính là một lần kiểm tra sự nhẫn nại và trí tuệ. Một đồng nghiệp từng tham gia điều chỉnh mời thầu ở Thái Nguyên Thẩm Dương đã nhớ lại rằng lúc đó Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương đã thất bại một lần, hiện giờ lại đối mặt với khó khăn kinh doanh một lần nữa. Nhiều khách kinh doanh đã cảm thấy không còn tin tưởng nữa. Đừng nói là điều chỉnh lại, mà chỉ cần duy trì những khách kinh doanh này trong Plaza đã là vô cùng khó khăn rồi. Trụ sở chính công ty quản lý thương mại Wanda sau khi nghiên cứu môi trường thương mại xung quanh dự án cho rằng Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương ở vị trí trung tâm nhất, điều này cũng có nghĩa là nó đặt mình trong môi trường thương mại cạnh tranh khốc liệt nhất. Xung quanh Plaza có 9 bách hóa lớn nhỏ như Patson, Newark, Đa Sang Newmart, v.v. hoạt động kinh doanh kiện toàn. Nếu cứ lao vào cạnh tranh từ phương diện mua sắm và bán lẻ, Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương không hề có ưu thế, chỉ có cách phát huy đặc điểm tự thân của dự án, làm triệt để khái niệm trẻ tuổi, thời thượng mới có thể có tính độc đáo của riêng mình. Tự thực hiện kinh doanh đan xen. Trong điều chỉnh mời thầu, Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương kiên trì xem ẩm thực là đặc sắc kinh doanh của dự án. Thực hiện điều chỉnh toàn diện đối với bố trí thương hiệu của khu ẩm thực vốn có, thu hút thương hiệu ẩm thực khác biệt với dự án thương mại khác, xem xét đến tình trạng lượng khách không đủ của Plaza lúc đó. Trụ sở chính công ty quản lý thương mại Wanda đã đặc biệt lựa chọn thương hiệu ẩm thực có khả năng hiệu triệu thương hiệu mạnh mẽ, khả năng tụ họp khách lớn đến với Wanda Plaza Thái Nguyên và điều chỉnh đồ dùng sinh hoạt và thời trang phụ kiện, nghiêm chỉnh tuân thủ định vị trẻ tuổi, thời trang, tối ưu hóa bố cục hoạt động kinh doanh và tổ hợp thương hiệu, thu hút thương hiệu trào lưu được giới trẻ yêu thích. 5. Kết thúc hoàn hảo. Sau khi hoàn thành toàn diện cải tạo phần cứng và nâng cấp phần mềm, Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương dần dần có sinh khí, lưu lượng khách dần đi vào quỹ đạo tốt. Lễ tình nhân năm 2011, lượng khách đổ về Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương đông đảo. Căn cứ vào số liệu thống kê của công ty quản lý thương mại Wanda, xếp hạng lưu lượng khách trong ngày của Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương lần đầu tiên lọt vào top 3 của các Wanda Plaza đã khai trương trên toàn Trung Quốc. Vài tháng sau đó, lưu lượng khách, tổng doanh số bán hàng và xếp hạng của Thái Nguyên Thẩm Dương liên tục nằm trong top 3 từ dưới lên. Vinh dự này có được quả thực không dễ dàng, một nhân viên đã nói như thế này. Lúc đó không biết viết tổng kết hay là gì. Trong đó tôi có bày tỏ một tâm nguyện rằng hy vọng có một lúc nào đó khi tôi bước ra phố Thái Nguyên Thẩm Dương đối mặt với mọi người cũng có thể xem việc mình đến từ Wanda Plaza Thái Nguyên Thẩm Dương là một vinh dự. Bây giờ nguyện vọng này cuối cùng cũng đã được thực hiện. Câu chuyện của Thái Nguyên Thẩm Dương cho chúng ta thấy rằng kinh doanh của trung tâm mua sắm không thuận buồm xuôi gió. Khi xuất hiện vấn đề kinh doanh lớn, cần phải dũng cảm đối diện với vấn đề, giỏi nghiên cứu vấn đề, dũng cảm giải quyết vấn đề, dám đưa ra cải tiến, có tính chiến lược, có tính đột phá mới có thể thành công. B. Điều chỉnh kết cấu cửa hàng chủ lực. Mỗi một dự án thương mại trong quy hoạch chuẩn bị đều phải thu hút cửa hàng chủ lực, bởi vì cửa hàng chủ lực có hai ưu thế đặc biệt. Thứ nhất, cửa hàng chủ lực là sự đảm bảo cho sức sống. Ví dụ, thương hiệu siêu thị, rạp chiếu phim đều có sức hiệu triệu mạnh mẽ. Thứ hai, cửa hàng chủ lực là đảm bảo cho kinh doanh bền vững, liên tục. Thông thường, khi trung tâm mua sắm bước vào giai đoạn chín muồi, ít nhất phải mất từ 2 đến 3 năm. Giai đoạn trước khi Plaza khai trương tương đối vắng là một quá trình tất nhiên, nhưng gian hàng nhỏ chỉ có thể đồng cam Nhưng không thể cộng khổ. Giả thiết cần kiên trì nửa năm mới có lợi nhuận. Các cửa hàng nhỏ có thể chỉ 3 tháng không kiếm tiền là sẽ phải giải tán gian hàng. Vì thế, trung tâm mua sắm chỉ thu hút cửa hàng nhỏ là không được. Lúc mới khai trương, phải thu hút cửa hàng chủ lực, đồng thời dốc sức hỗ trợ kinh doanh của cửa hàng chủ lực. Cửa hàng chủ lực quan trọng như vậy. Vậy trong quá trình điều chỉnh mời thầu, làm thế nào đánh giá một cửa hàng chủ lực có phải điều chỉnh hay không? Trước tiên, phải xem cửa hàng chủ lực có đồng thời có các chức năng sau hay không. Thứ nhất, có chức năng sinh hoạt, chính là có thể thỏa mãn nhu cầu mua sắm, ẩm thực, giải trí của người tiêu dùng. Thứ hai, có chức năng vui chơi, đó chính là thúc đẩy trung tâm mua sắm trở thành nơi mà người tiêu dùng vui chơi, sinh hoạt, giao lưu. Thứ ba, có chức năng xu hướng, chính là có thể dẫn đầu và tạo ra xu hướng của địa phương. Thứ tư, có khả năng tăng trưởng nghiệp vụ, chính là có điều kiện tăng trưởng nghiệp vụ cao, đồng thời có ưu thế cạnh tranh mạnh. Nếu một cửa hàng chủ lực đồng thời có các chức năng trên, thì đó chính là cửa hàng chủ lực có lợi cho kinh doanh của trung tâm mua sắm. Tiếp đến, phải xem cửa hàng chủ lực có tồn tại các nhược điểm sau đây hay không. Thứ nhất, có tồn tại các vấn đề như diện tích quá lớn, tỷ lệ tận dụng thấp, hiệu ứng sàn, doanh số thấp hay không. Thứ hai, có tồn tại các vấn đề như lợi ích giá thuê tương đối kém, ảnh hưởng đến lợi nhuận tổng thể của trung tâm mua sắm hay không. Thứ ba, có tồn tại vấn đề mật độ khách thấp, cống hiến của khách kém, đã ảnh hưởng đến lưu lượng khách của trung tâm mua sắm hay không. Nếu một cửa hàng chủ lực tồn tại các vấn đề trên thì phải kịp thời điều chỉnh mời thầu. Do diện tích của cửa hàng chủ lực tương đối lớn nên động một sợi tóc động toàn thân. Vì vậy, trước khi điều chỉnh mời thầu phải lập phương án điều chỉnh có tính chiến lược, có tính khoa học, hoặc là điều chỉnh mời thầu một cửa hàng chủ lực XXX về mặt tổng thể, hoặc thực hiện tối ưu hóa kết cấu của cửa hàng chủ lực hiện có, mở rộng hoặc giảm diện tích cửa hàng chủ lực, nâng cấp cửa hàng chủ lực, nâng tiêu chuẩn giá thuê, vân vân. C. Thu hút hoạt động kinh doanh có ưu thế. Ngày nay, xã hội phát triển chóng mặt, bất kể là sức tiêu dùng của khách, yêu cầu chất lượng sản phẩm hay là cách sống theo đuổi cũng thay đổi trong chớp mắt. Trong quá trình quản lý kinh doanh của trung tâm mua sắm, phải thuận theo xu thế thị trường, nắm bắt nhu cầu tiêu dùng, có kế hoạch thu hút thương hiệu ưu thế và hoạt động kinh doanh ưu thế mới có thể khiến trung tâm mua sắm thích ứng với cạnh tranh thị trường, thực hiện phát triển ổn định lâu dài. Đối với doanh nghiệp bất động sản thương mại, chuỗi có một lượng lớn trung tâm mua sắm mà nói, thống nhất điều chỉnh mời thầu, thu hút hoạt động kinh doanh ưu thế là vô cùng quan trọng. Trước tiên, thu hút hoạt động kinh doanh ưu thế có thể tận dụng có hiệu quả tài nguyên mời thầu và nâng cao tỷ lệ thành công khi tuyển chọn đầu vào. Tiếp đến, thu hút hoạt động kinh doanh ưu thế có thể phát huy ưu thế của tập đoàn, tranh thủ vị trí có lợi trên bàn đàm phán điều kiện thương mại. Ví dụ, thu hút hoạt động kinh doanh trải nghiệm của Wanda Plaza. Để thuận theo thay đổi xu thế tiêu dùng và phát triển ngành nghề, đồng thời tránh cạnh tranh đồng hóa thương hiệu với trung tâm mua sắm khác, thực hiện tối ưu hóa kết cấu hoạt động kinh doanh, thu hút hoạt động kinh doanh trải nghiệm của trung tâm mua sắm đã trở thành xu thế và phương hướng điều chỉnh mời thầu của Wanda Plaza. Hoạt động kinh doanh trải nghiệm là một trong những hoạt động kinh doanh mới nổi khác biệt với thương mại truyền thống, coi bán lẻ là chính. Nó chú trọng tới sự tham gia, sự tương tác và cảm nhận của người tiêu dùng, đòi hỏi người tiêu dùng đích thân tới hiện trường, đích thân trải nghiệm, đồng thời mang lại cho người tiêu dùng cảm giác thỏa mãn về mặt tinh thần và giá trị phụ gia vượt qua nhu cầu vật chất. Căn cứ vào đặc trưng và chức năng của hoạt động kinh doanh trải nghiệm, Wanda Plaza đã chia hoạt động kinh doanh trải nghiệm ra làm 3 loại: trải nghiệm cuộc sống, trải nghiệm vui chơi, trải nghiệm dịch vụ, trải nghiệm cuộc sống bao gồm. Nhưng không giới hạn, thiết kế thời trang cá tính, mắt kính, đồng hồ, đá quý, cửa hàng sách văn hóa, chăm sóc cá nhân, chăm sóc da, mỹ phẩm, nước hoa, máy móc chăm sóc sức khỏe cao cấp, khu chuyên về cuộc sống gia đình, ngôi nhà thời thượng, trang sức thời thượng, quà tặng sáng tạo, trải nghiệm vui chơi, bao gồm nhưng không hạn chế. Chế tác thủ công, DIY, vẽ nghệ thuật âm nhạc, điện tử, kỹ thuật số, âm thanh số, trò chơi giảm giác. Trải nghiệm dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn. Giáo dục, làm móng, làm tóc, thẩm mỹ, sức khỏe, rạp chiếu phim, khu vui chơi trẻ em, giáo dục trẻ em, chăm sóc trị liệu. Ví dụ, nha khoa, trung tâm kiểm tra sức khỏe, dịch vụ cuộc sống như ngân hàng, bưu điện, viễn thông. Trong quá trình thu hút hoạt động kinh doanh trải nghiệm của Wanda Plaza, yêu cầu thương hiệu phải phù hợp với định vị kinh doanh tổng thể của Plaza, đồng thời căn cứ vào quy hoạch hoạt động kinh doanh tổng thể của Plaza, tiến hành bố trí thương hiệu theo khu vực ở tầng 2, khu đi bộ trong nhà. Về mặt lựa chọn thương hiệu, phải khai thác đầy đủ tài nguyên ở nơi sở tại, lựa chọn thương hiệu nổi tiếng trên thị trường, có thành tích kinh doanh nổi bật, có tài nguyên hội viên và tuyên truyền thị trường tương đối tốt, đồng thời khai thác và lựa chọn thương hiệu mới một cách thích hợp. Bố trí, vị trí phải tạo ra tương tác với cửa hàng chủ lực thứ chính xung quanh, khu đi bộ trong nhà cùng tầng, hai tầng lân cận và thương hiệu xung quanh, yêu cầu phối hợp theo mặt bằng và liên kết theo tầng, phân bố hợp lý. Tầng 2 khu đi bộ trong nhà của Wanda Plaza, thông qua việc gia tăng hoạt động kinh doanh trải nghiệm, lưu lượng khách và doanh số chung đều gia tăng rõ rệt. Ví dụ, sau khi tầng 2 khu đi bộ trong nhà của Wanda Plaza, Ngụy Gia, Trang Tế Nam thu hút hoạt động kinh doanh trải nghiệm, tỷ lệ lưu lượng khách vào cửa hàng tầng 2 so với lưu lượng khách chung của khu đi bộ trong nhà tăng từ 30% lên 38%. Tỷ lệ doanh số bán hàng tầng 2 so với tổng doanh số khu đi bộ trong nhà từ 28% tăng lên 37%. 3. La Mã thực hiện phương án và quản lý quá trình. Phương án điều chỉnh mời thầu phải được thực hiện chặt chẽ, nếu không chỉ là vẽ voi trên giấy. Mấu chốt của việc thực hiện là ở chỗ lập kế hoạch mốc thực hiện hợp lý, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, định kỳ triển khai sát hạch, đánh giá. 1. Lập kế hoạch mốc thời gian hợp lý. Một khi phương án điều chỉnh mời thầu được lập, thì trong khoảng thời gian đầu phải lập ra kế hoạch quản lý thực hiện điều chỉnh mời thầu hợp lý. Điều này đòi hỏi nhà quản lý kinh doanh kết hợp tình trạng thực tế của trung tâm mua sắm với phán đoán chuyên nghiệp, thực hiện phương án điều chỉnh mời thầu một cách triệt để, làm đến các chi tiết nhỏ nhất có thể thực hiện được, đồng thời xác định rõ mốc thời gian và người phụ trách của từng mục. Tập đoàn Wanda yêu cầu tất cả phương án điều chỉnh mời thầu đều phải qua thẩm duyệt, phê chuẩn. Trong vòng 5 ngày phải báo cáo kế hoạch quản lý thực hiện điều chỉnh mời thầu trong hệ thống mô đun hóa. Nội dung của kế hoạch quản lý thực hiện điều chỉnh mời thầu cần phải bao gồm 2 phần. Một là kế hoạch tiến độ điều chỉnh mời thầu thực thi theo giai đoạn. Hai là kế hoạch thực thi điều chỉnh mời thầu của thương hiệu cụ thể. Nội dung của kế hoạch tiến độ điều chỉnh mời thầu thực thi theo giai đoạn bao gồm tổng số thương hiệu phải điều chỉnh, tổng diện tích, tổng số và tỷ lệ điều chỉnh thương hiệu của các giai đoạn, diện tích và tỷ lệ điều chỉnh thương hiệu của các giai đoạn. Chúng ta có thể theo dõi bảng thứ 6 của chương 10, kế hoạch tiến độ điều chỉnh mời thầu thực thi ở các giai đoạn. Điều chỉnh kỳ thứ nhất, trước, tháng, ngày. Điều chỉnh kỳ thứ hai, điều chỉnh kỳ thứ ba và tổng. Nội dung kế hoạch thực thi điều chỉnh mời thầu của thương hiệu cụ thể bao gồm thông tin gian hàng, thông tin giá thuê, mốc thời gian của các mục, người chịu trách nhiệm, mốc thời gian của các mục cần phải bao gồm nhưng không giới hạn, thời gian đáo hạn của hợp đồng thương hiệu cũ, thời gian ký thỏa thuận thương hiệu mới, thời gian ký hợp đồng thương hiệu mới, ngày bắt đầu và kết thúc hợp đồng mới, thời gian cung cấp bản vẽ trang trí của thương hiệu mới, thời gian hoàn thành phê duyệt bản vẽ thương hiệu mới, thời gian trả mặt bằng của thương hiệu cũ, thời gian vào trang trí của thương hiệu mới, thời gian khai trương của thương hiệu mới. Quý thính giả có thể tham khảo bảng thứ 7 của chương 10, kế hoạch thực thi điều chỉnh mời thầu thương hiệu cụ thể, gồm các tiêu chí, giai đoạn, thông tin gian hàng gồm số thứ tự, số gian hàng, diện tích, thương hiệu cũ, cấp bậc thương hiệu mới, cấp bậc thương hiệu, thông tin giá thuê gồm cấp bậc thương hiệu, tiêu chuẩn giá thuê của thương hiệu cũ, tiêu chuẩn giá thuê của quyết sách, tiêu chuẩn giá thuê của thương hiệu mới, thời gian trang trí, miễn thuế. Mốc thời gian đáo hạn hợp đồng của thương hiệu cũ, thời gian ký thỏa thuận của thương hiệu mới, thời gian ký hợp đồng của thương hiệu mới, thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng mới, thời gian cung cấp bản vẽ trang trí thương hiệu mới, thời gian trả mặt bằng của thương hiệu cũ, thời gian trang trí của thương hiệu mới, thời gian khai trương của thương hiệu mới, thời gian khai trương của thương hiệu mới. Người phụ trách gồm có các giai đoạn. Kỳ thứ nhất 1, 2, 3. Kỳ thứ hai 1, 2, 3. Kỳ thứ ba 1, 2, 3. Hai, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện. Trung tâm mua sắm phải giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện điều chỉnh mời thầu. Chỉ có thực hiện nghiêm chỉnh mốc thời gian và phương án điều chỉnh mời thầu đã xác định mới có thể thực hiện được mục đích điều chỉnh mời thầu, đạt được hiệu quả như mong muốn. Trong quá trình điều chỉnh mời thầu, tập đoàn Wanda đã áp dụng biện pháp quản lý kép về điều khoản thương mại và tiến độ thời gian. A. Quản lý đối với điều khoản thương mại. Hệ thống cho thuê tài sản chủ yếu thực hiện quản lý điều khoản thương mại. Trước khi điều chỉnh mời thầu, tất cả các thương hiệu đều phải báo cáo xin điều chỉnh mời thầu trong hệ thống cho thuê tài sản. Nội dung bao gồm tên thương hiệu, cấp bậc thương hiệu, diện tích kinh doanh, tiêu chuẩn giá thuê, tỷ lệ tăng giá thuê, thời gian trang trí miễn thuê, vân vân. Sau khi được phê duyệt xong mới có thể ký kết hợp đồng thuê với khách kinh doanh. Khi báo cáo xin điều chỉnh mời thầu, hệ thống cho thuê tài sản sẽ tự động hiển thị điều kiện thương mại trong thời gian hợp đồng cũ, điều kiện thương mại quy định trong phương án điều chỉnh mời thầu, coi đó là căn cứ để báo cáo và phê duyệt. Trong quá trình báo cáo không phù hợp với phương án điều chỉnh mời thầu, hệ thống cho thuê tài sản sẽ tự động sáng đèn đỏ để cảnh báo. Lúc này, người báo cáo xin phê duyệt phải miêu tả lại nguyên nhân hợp lý. Nếu không, người phê duyệt sẽ không thông qua. Ví dụ, quản lý điều chỉnh mời thầu của hệ thống cho thuê tài sản đối với thương hiệu B. Cấp bậc thương hiệu A ở tầng 2 khu đi bộ trong nhà của Wanda Plaza XXX tương đối thấp, tình trạng kinh doanh không lý tưởng. Dự kiến sau khi đáo hạn hợp đồng cho thuê sẽ thu hút thương hiệu B. Theo quy định của quyết sách cho thuê, thời gian thuê của thương hiệu phải là 24 tháng. Nhưng trong đàm phán thực tế, do thương hiệu B dự kiến sẽ mở cửa hàng kỳ hạn, có giá thành trang trí tương đối cao, đề xuất thời gian thuê điều chỉnh là 36 tháng. Khi Wanda Plaza này báo cáo xin mời thầu trong hệ thống cho thuê tài sản, mục thời gian thuê hiện đèn đỏ. Người xin phê duyệt lập tức bổ sung thuyết minh nguyên nhân đèn đỏ trong hệ thống. Sau khi người phê duyệt thông qua từng mục, Wanda này đã ký kết hợp đồng cho thuê với thương hiệu B. B. Quản lý đối với thời gian tiến độ. Hệ thống mô đun hóa chủ yếu thực hiện quản lý đối với thời gian tiến độ. Kế hoạch quản lý thực hiện điều chỉnh mời thầu đã xác định hệ thống mô đun hóa tạo ra quy trình quản lý 4 mốc thời gian mấu chốt đối với tất cả ký kết hợp đồng thương hiệu mới, thương hiệu cũ trả mặt bằng, thương hiệu mới vào trang trí, thương hiệu mới khai trương trong điều chỉnh mời thầu, nhắc nhở nhân viên mời thầu khởi động công việc theo mốc thời gian, đồng thời báo cáo hiệu quả công việc trong mốc thời gian quy định. Một khi xuất hiện tình trạng quá hạn, Hệ thống sẽ tự động sáng đèn đỏ để cảnh báo. Lúc này, nhân viên quản lý giám sát sẽ căn cứ theo tình hình thực tế để chỉ đạo công việc, triệu tập cuộc họp hiện trường để lập phương án giải quyết, đảm bảo phương án điều chỉnh mời thầu hoàn thành đúng kỳ hạn. Ví dụ, quản lý của hệ thống mô đun hóa đối với điều chỉnh mời thầu. Chúng ta có thể theo dõi bảng kế hoạch quản lý thực hiện điều chỉnh mời thầu thương hiệu, gồm các tiêu chí: thông tin gian hàng, thông tin giá thuê, mốc thời gian, người phụ trách. Cụ thể như sau. Thông tin gian hàng, số thứ tự, số gian hàng 1-208, diện tích 200, thương hiệu cũ A, cấp bậc thương hiệu cấp Z, thương hiệu mới B, cấp bậc thương hiệu cấp A. Về thông tin giá thuê, cấp bậc thương hiệu cấp A, tiêu chuẩn giá thuê của thương hiệu cũ X, tiêu chuẩn giá thuê của quyết sách X, tiêu chuẩn giá thuê của thương hiệu mới X, thời gian trang trí miễn thuê 0, thời gian đáo hạn hợp đồng của thương hiệu cũ ngày 14 tháng 11, thời gian ký thỏa thuận của thương hiệu mới ngày 10 tháng 10, thời gian ký hợp đồng của thương hiệu mới ngày 15 tháng 10. Về mốc thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng mới ngày 5 tháng 11 năm 2013, ngày 4 tháng 11 năm 2015, thời gian cung cấp bản vẽ trang trí thương hiệu mới ngày 25 tháng 11, thời gian trả mặt bằng của thương hiệu cũ ngày 30 tháng 10, thời gian trang trí của thương hiệu mới ngày 4 tháng 11, thời gian khai trương của thương hiệu mới ngày 5 tháng 11, người phụ trách XXX. Căn cứ vào kế hoạch quản lý thực hiện điều chỉnh mời thầu, hệ thống mô đun hóa sẽ tự động tạo ra quy trình quản lý đối với việc ký kết hợp đồng thương hiệu B, trả mặt bằng của thương hiệu A, thương hiệu B vào trang trí gian hàng, thương hiệu B khai trương. Bất kỳ trường hợp nào quá hạn, hệ thống sẽ hiện đèn đỏ cảnh báo. Người phụ trách mời thầu và người phê duyệt cấp trên sẽ lập tức lập phương án giải quyết. Chúng ta có thể theo dõi bảng 10, mốc thời gian mấu chốt của quản lý hệ thống mô đun hóa điều chỉnh mời thầu thương hiệu. Gồm các tiêu chí, nội dung nghiệp vụ, mô đun kế hoạch và tiêu chuẩn hoàn thành. Cụ thể như sau. Về nội dung nghiệp vụ, ký kết hợp đồng thương hiệu mới, thời gian bắt đầu ngày 16 tháng 9, chu kỳ 30 ngày, thời gian hoàn thành ngày 15 tháng 10, tiêu chuẩn hoàn thành, báo cáo bản copy của hợp đồng cho thuê thương hiệu B. Nội dung nghiệp vụ là thương hiệu cũ trả mặt bằng, thời gian bắt đầu là ngày 26 tháng 10, chu kỳ là 10 ngày, thời gian hoàn thành là ngày 4 tháng 11. Tiêu chuẩn hoàn thành là báo cáo bảng nghiệm thu trả mặt bằng của khách kinh doanh thương hiệu A. Nội dung nghiệp vụ là thương hiệu mới vào trang trí gian hàng. Thời gian bắt đầu là ngày 27 tháng 10, chu kỳ là 10 ngày. Thời gian hoàn thành là ngày 5 tháng 11. Tiêu chuẩn hoàn thành là báo cáo biên bản xác nhận bàn giao gian hàng. Nội dung nghiệp vụ là thương hiệu mới khai trương. Thời gian bắt đầu là ngày 16 tháng 11, chu kỳ là 20 ngày. Thời gian hoàn thành là ngày 25 tháng 11. Tiêu chuẩn hoàn thành là báo cáo bằng ảnh hiện trường khai trương của thương hiệu B. 3. Định kỳ khảo sát đánh giá. Khảo sát đánh giá của điều chỉnh mời thầu phải bao gồm 2 phần. Một là khảo sát đánh giá tiến độ thực hiện của phương án mời thầu. Nội dung bao gồm khảo sát tiến độ mời thầu tổng thể và khảo sát tiến độ mời thầu của thương hiệu cụ thể. Hai là khảo sát đánh giá hiệu quả thực hiện của phương án mời thầu. Thứ nhất, đánh giá nhãn hiệu sản phẩm. Nhãn hiệu sản phẩm sau khi được đánh giá điều chỉnh có phù hợp với phương án điều chỉnh mời thầu hay không? Cấp bậc thương hiệu có phù hợp quy định hay không? Tỷ lệ hoàn thành chỉ tiêu diện tích điều chỉnh có phù hợp với phương án điều chỉnh mời thầu hay không? Thứ hai, đánh giá giá thuê. Tỷ lệ hoàn thành của chỉ tiêu giá thuê của các hoạt động kinh doanh các tầng của tổng thể trung tâm mua sắm sau khi chú trọng đánh giá điều chỉnh có phù hợp với phương án điều chỉnh mời thầu hay không, có đạt được dự kiến lợi nhuận giá thuê hay không. Thứ ba, đánh giá kinh doanh. Tình trạng kinh doanh của thương hiệu sau khi đánh giá điều chỉnh có đạt được như dự kiến hay không? Mức độ cống hiến đối với lưu lượng khách và doanh số bán hàng của trung tâm mua sắm như thế nào? Thứ tư, đánh giá trang trí. Hình ảnh trang trí của thương hiệu sau khi đánh giá điều chỉnh có phù hợp với phong cách thương mại và không khí tổng thể của Plaza hay không? Phù hợp giá trị văn hóa của thương hiệu có đủ để thúc đẩy hoàn cảnh kinh doanh chung của trung tâm mua sắm hay không? Khảo sát đánh giá điều chỉnh mời thầu phải được triển khai định kỳ, trong đó khảo sát đánh giá đối với phương án điều chỉnh đáo hạn ít nhất phải thực hiện nửa năm một lần. Khảo sát đánh giá đối với phương án điều chỉnh tối ưu hóa ít nhất một quý phải thực hiện một lần. Khảo sát đánh giá đối với phương án điều chỉnh tính chiến lược thì phải thực hiện mọi lúc trong quá trình điều chỉnh và trong vòng 12 tháng sau khi kết thúc điều chỉnh phải đánh giá nhiều lần. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn vừa giới thiệu tới quý thính giả bài thứ 3 trong chương 10 thuộc phần thứ 2 của quyển sách Quản lý điều hành bất động sản thương mại. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và những nội dung còn lại trong chương 10 của quyển sách này chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý thính giả ở những phần tiếp ngay sau đây. Kính mời quý thính giả đón nghe.